Thiên hạ kiêu hùng, tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 181. Cải trang vi hành hoàng đế rời cung tuyệt đối không phải việc dễ dàng gì. Thời gian trước đó điều tra xem xét tình hình đường phố. Cấm vệ quân dọn dẹp đường phố. Người đi đường phải tránh đi. Bảo vệ sự an toàn. Ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 ngày. Vì vậy khi Dương Nguyên Khánh thỉnh cầu Dương Quảng cải trang vi hành, Dương Quảng nhất thời có chút do dự. Lúc làm Tấn Vương và Thái Tử, Dương Quảng cũng thường xuyên tìm hiểu đời sống người dân, tìm hiểu những khó khăn của người dân. Nhưng từ khi đăng cơ làm hoàng đế, ông chưa bao giờ rời cung lần nào. Dương Quảng do dự rất lâu, ông nhìn Dương Nguyên Khánh, chậm rãi mỉm cười. Khanh muốn chấm cải trang rời cung cần bao nhiêu thời gian? Bẩm bệ hạ, nhiều nhất là 2 canh giờ, nhưng nhất định phải tuyệt mật. Trong xương cốt của Dương Quảng cũng có ít nhiều khí chất lãng mạn của thi nhân thích tìm kiếm cách lạ. Lại thêm thời gian đăng cơ của ông chưa lâu, còn chưa để ý lắm quy củ trong cung. Ông do dự một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Được rồi, chấm đồng ý với khanh, bây giờ sẽ cùng khanh rời cung. Ông lập tức hạ lệnh, triệu tướng quân Vũ Văn đến gặp chấm. Một lát sau Vũ Văn Thành Đô bước vào ngự thư phòng. Y thấy Dương Nguyên Khánh cũng ở đó, nhất thời kinh ngạc, cho rằng sự việc mượn binh ngày hôm đó bị phát hiện. Y liền quỳ gối cuống quýt thi lễ, tham kiến bệ hạ. Tướng quân Vũ Văn chấm phải bí mật rời cung một chuyến, khanh và Nguyên Khánh hộ về cho chấm. Bệ hạ, việc này hơi sơ suất. Vũ Văn Thành Đô nhẹ nhàng thở phào trong lòng. Cũng không có gì, bỗng nhiên muốn đi thôi, chấm ở trong cung buồn bực quá, khanh không cần nói gì nữa. Vũ Văn Thành Đô nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh, đành bất đắc dĩ đồng ý. Thần đi điều một xe ngựa đến đây. Nhớ kỹ, không cần nói với bất cứ ai, việc chấm rời cung chỉ có 3 người chúng ta biết. Một lát sau, một chiếc xe ngựa lộng lẫy được đưa đến trước cửa Chu Tước, xe ngựa rất lớn. Dương Nguyên Khánh và Vũ Văn Thành Đô ngồi hàng trước, cảnh giác chăm chú nhìn tình hình hai bên. Dương Quảng ngồi ở phía sau. Ông thay một bộ áo bào màu tím, đầu đội khăn, tay cầm một cây ngọc như ý, rõ ràng rất hưng phấn. Thật ra trong lòng ông cũng rất muốn có thể rời khỏi cung một chuyến. Ngày nào cũng ở trong thư phòng và hậu cung, cuộc sống đơn điệu, ông cũng có chút nhàm chán. Tướng quân Vũ Văn, ngươi cảm thấy Vũ Văn Thuật sẽ nhận hối lộ trong kỳ thi võ nghệ không? Dương Quảng cũng không ngại Dương Nguyên Khánh đang ở đây, thẳng thắn hỏi Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô đã biết Dương Nguyên Khánh tố cáo Vũ Văn Thuật lợi dụng kỳ thi võ cử để nhận hối lộ. Y tuy là con nuôi của Vũ Văn Thuật, nhưng y cũng không có cảm tình gì với gia tộc Vũ Văn. Năm đó chính vì căm hận Vũ Văn Hóa Cập nên mới tìm mọi cách làm thị vệ của Tấn Vương Dương Quảng. Y cũng biết kỳ thi võ nghệ rất quan trọng trong lòng Thánh Thượng, Vũ Văn Thuật lại dám nhận hối lộ trong kỳ thi võ nghệ. Nhận hối lộ, chỉ có thể nói tự mình làm bậy. Việc này y tuyệt đối không muốn nhúng tay vào, càng không muốn nghiêng về hướng Vũ Văn Thuật. Hồi bẩm bệ hạ, thần hiểu biết về ông ta một ít. Ông ta rất ham hối lộ, ở đâu cũng có thể nhúng tay vào được. Ông ta nhận 3.000 đứa con nuôi, cơ bản đều là con những nhà giàu có. Những món lợi mà ông ta nhận được từ trong đó đã không còn tính toán được nữa. Nếu ông ta có cơ hội nhận hối lộ từ kỳ thi võ nghệ, thần nghĩ ông ta tuyệt đối không bỏ qua. 3.000 đứa con nuôi, Dương Quảng lẩm bẩm, sự chú ý của ông nằm ở 3.000 đứa con nuôi mà Vũ Văn Thành Đô nói, mày không khỏi trao lại. Dương Nguyên Khánh ngồi ở hàng ghế trước cũng chú ý đến lời nói và hành động của Dương Quảng. Hắn bỗng nhiên phát hiện Dương Quảng đối với việc Vũ Văn Thuật nhận 3.000 đứa con nuôi, dường như còn thấy hứng thú hơn cả việc Vũ Văn Thuật nhận hối lộ. Tướng quân Vũ Văn Thuật, 3.000 đứa con nuôi này đều đang ở đâu? Hồi bẩm bệ hạ, 3.000 đứa con nuôi này tiếp tục đến mười mấy năm, thu tiền của người ta, đương nhiên phải làm việc thay người ta. Theo thần được biết, ngoài mấy trăm người đang ở bên cạnh ông ta, còn lại đều được sắp xếp vào trong quân đội. Dương Quảng không nói gì nữa, trên mặt rõ không vui. Dương Quảng cũng biết, người tiên ti thu nuôi con nuôi chính là sự tiếp tục của gia binh Bắc Ngụy. Năm đó trong tay các đại quân phiệt quý tộc quan lũng đều có hàng chục ngàn gia binh. Những gia binh đó đều bỏ tên cũ, theo họ của chủ nhân. Thật ra chính là một hình thức gia nô, giống như Vũ Văn Thuật. Tổ tiên của ông ta họ Phá Giá Đầu, cũng là xuất thân gia nô của gia tộc Vũ Văn Thị, đi theo chủ nhân rồi đổi sang họ Vũ Văn. Sau đó cùng với việc cha y là Vũ Văn Thịnh và bản thân y càng ngày càng có quyền cao chức trọng, y cũng không thừa nhận tổ tiên mình có xuất thân ti tiện, mà leo lên hoàng tộc Vũ Văn, tự xưng là một chi của hoàng tộc Vũ Văn. Năm thứ 6 thời khai hoàng, tiên đế Dương Kiên bỏ cơ chế gia binh, lệnh cho tất cả gia binh các môn phiệt đều phải quay về họ cũ. Cơ chế gia binh dần dần biến mất, nhưng thói quen cũ vẫn còn. Trong quý tộc quan lũng lại nổi lên hình thức nhận con nuôi, ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn, nuôi dưỡng thành gia đình, trở thành một hình thức khác của quân đội gia tộc trước kia. Chỉ là số lượng không nhiều, cũng không trang bị binh khí, áp giáp như gia binh. Dương Kiên cũng mắt nhắm mắt mở, không để ý đến việc này. Bây giờ Vũ Văn Thành Đô đột nhiên nhắc đến Vũ Văn Thuật nhận 3.000 đứa con nuôi, khiến Dương Quảng lại nhớ đến việc đó. Đây cũng chính là một tập tục cũ mà ông muốn bài trừ. Nhà nào cũng nuôi mấy ngàn gia binh, gộp lại quả thật là một con số lớn. Đây quả thật là một con số mang tính uy hiếp lớn. Nhưng khiến Dương Quảng khó xử chính là những đứa con nuôi này không phải được nuôi dưỡng trong phủ. Rất nhiều người đã gia nhập vào trong quân đội, khống chế được quân quyền. Đây chính là căn cơ của quý tộc quan lũng. Muốn đụng đến họ quả thật rất khó. Xe ngựa dừng trước cửa phủ Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh về phủ tìm được Dương Nguy, nghe được tin y đã tìm được người giật dây, liền dặn dò y mấy câu, đưa một bao vàng cho y, rồi quay lại xe ngựa. Bệ hạ, thần cần bệ hạ đặt một cái tên, tùy tiện lấy một cái tên thôi. Dương Quảng đã hiểu được kế hoạch của Dương Nguyên Khánh, ông cười cười tùy tiện nói, lấy họ Tùy đi, gọi là Tùy Quang Dương. Dương Nguyên Khánh lại xuống xe quay vào phủ, Vũ Văn Thành Đô nói khẽ với Dương Quảng, bệ hạ, như vậy liệu có quá mức mưu kế hay không, không thể chứng minh Vũ Văn Thuật thu hối lộ với số lượng lớn. Dương Quảng thản nhiên cười nói, chấm biết, chấm sẽ phân biệt rõ ràng. Đây chỉ là một trường hợp đặc biệt hay là nhận hối lộ với số lượng lớn. Thực ra chấm chỉ muốn xem một chút, bọn họ thao túng như thế nào. Một lát sau, Dương Nguyên Khánh lại chạy lên, đi theo sau còn có một chiếc xe ngựa. Lão quản gia Đinh Lục của hắn và cháu trai Đinh Lục ngồi trong xe ngựa. Dương Nguy dẫn bọn họ đi tìm lái buôn trước. Dương Nguyên Khánh lên xe ngựa cười nói với Dương Quảng, bệ hạ đã tốt lắm rồi, bây giờ chúng ta đến tửu quán rượu thơm say mềm. Dương Quảng khẽ mỉm cười, vừa đúng lúc chấm vẫn chưa dùng cơm trưa, thuận tiện cùng khanh đến tửu quán ăn cơm trưa luôn. Xe ngựa khởi động chạy về phía tửu quán Đính Túy Hương. Tửu quán rượu thơm say mềm là nơi Dương Nguyên Khánh thường đến ăn cơm. Đó cũng là một trong những tửu quán lớn nhất của chợ Lợi Nhân. Ở Kinh Thành cũng khá có danh tiếng. Tửu quán tổng có 3 tầng lầu. Tầng 1, tầng 2 đều có đại sảnh và một gian nhà bình thường. Lúc này đang là thời gian cơm trưa, kinh doanh vô cùng tốt. Đại sảnh ở tầng 1 và tầng 2 đều ngồi đầy người, tiếng ồn ào liên tục. Tầng 3 là phòng khách quý, cũng rất yên tĩnh, không đi cửa chính, mà đi lên từ một cầu thang riêng biệt, trang trí xa hoa, giá cả rất cao, không tính tiền dùng cơm, chỉ tiền phòng cũng mất 50 xu tiền một canh giờ. Bình thường cũng chỉ có những người quyền quý và phú hào ở Kinh Thành mới đến chỗ này dùng cơm. Phòng khách quý ở lầu 3 được ngăn cách bởi một hành lang, thành hai gian phòng trái phải. Dương Nguyên Khánh bảo nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U bao gian phòng bên trái. hai gian phòng đều được bố trí rất phù hợp. Bên ngoài là một sảnh được gọi là Phú Quý Đường. Bên trong được bố trí rất xa hoa. Giải thảm ba tư lấy từ Tây Vực. Một cái bàn bằng gỗ lim. Bình phong bằng ngọc trắng. Bát vàng đũa bạc. Cửa sổ còn có rèm che bằng gấm tứ xuyên. Ngoài ra còn có bốn người hầu rượu. Còn bên trong được gọi là Thanh Tuyền Cư. Cũng rất lịch sự tao nhã. Không có những đồ trang trí đẹp. Chỉ có hai cái bàn ngồi và một tấm rèm che. Góc tường có đặt một lư hương. Khói lượn nhẹ. Hương thơm tràn ngập. Bên cạnh cửa sổ còn có một bàn nhỏ. Trên bàn có đặt một chiếc đàn cổ thượng hạng. Trên tường treo một bức tranh chữ nổi danh. Là nơi thích hợp để những người nho nhã uống rượu nói chuyện. Mấy thị nữ trong Thanh Tuyền Cư lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Trên hai cái bàn ngồi bày đầy những món ăn ngon của tửu quán. Cũng có hai bình rượu nho được mang lên. Dương Nguyên Khánh và Vũ Văn Thành Đô ngồi đối diện nhau, đang im lặng ăn cơm. Dương Quảng ngồi ở một cái bàn khác. Ông không ngồi bên cạnh bàn, mà chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ. Ngóng nhìn cảnh nhộn nhịp người qua lại trên đường phố của chợ Lợi Nhân. Nơi này tầm nhìn rất tốt, có thể thấy toàn cảnh chợ Lợi Nhân, cũng có thể thấy được đường cái phía trước tửu quán. Lúc này một chiếc xe từ phía đông chạy tới, dừng trước cổng lớn của tửu quán, có hai người bước xuống. Dương Quảng nhìn chăm chú. Một trong hai người đó ông quen. Chính là đứa con thứ ba Vũ Văn Trí Cập của Vũ Văn Thuật. Bọn họ quả nhiên đến đây. Trong khoảng thời gian này Vũ Văn Trí Cập vẫn luôn bận rộn vì kỳ thi võ nghệ. Vũ Văn Thuật đương nhiên không ra mặt nhận tiền, đều do con trai thứ ba Vũ Văn Trí Cập của ông ta ra mặt. Hơn nửa tháng nay, bận đến nỗi Vũ Văn Trí Cập không còn thời gian làm gì khác. Thu tiền đến mỏi cả tay. Vốn tưởng rằng sau khi kỳ thi võ nghệ bắt đầu, gã có thể thoải mái một chút. Không ngờ hôm nay là ngày thứ hai của kỳ thi võ nghệ. Lại có một vụ mua bán lớn đến tay. Người đi cùng Vũ Văn Trí Cập đến đây. Họ Bao. Trong kinh thành đều gọi y là Bao Tam Lang. Là một lái buôn nổi danh. Mối quan hệ của y rộng rãi, quen biết rất nhiều người có quyền thế. Y cũng là bạn của Dương Nguy. Hôm nay Dương Nguy giới thiệu cho y một vụ làm ăn lớn. Nếu làm thành công, y có thể có được 50 lạng vàng tiền hoa hồng. Làm y rất thích thú. Vũ Văn Trí Cập cũng rất thích thú. Không ngờ có người đồng ý bỏ ra 500 lượng vàng để được đậu trong kỳ thi võ nghệ. Đó là 10.000 sâu tiền. Khiến gã không thể cự tuyệt. Vũ Văn Trí Cập cùng Bao Tam Lang đi lên lầu 3. Lúc này cửa Phú Quý Đường được mở. Một ông cụ quần áo sang trọng gật đầu với bọn họ. Hai vị mời đi bên này. Vừa rồi Dương Nguy đã dẫn ông cụ này gặp mặt Bao Tam Lang. Hai bên quen biết lẫn nhau. Bao Tam Lang nói khẽ với Vũ Văn Trí Cập. Chính là lão, người của Tùy Gia quận Thanh Hà. Vũ Văn Trí Cập gật gật đầu. Vào phòng rồi nói sau. Vũ Văn Trí Cập cùng Bao Tam Lang vào phòng. Hai thị nữ giúp gã cởi áo ngoài. Vũ Văn Trí Cập thấy trong phòng có quá nhiều người, liền khoát tay nói với thị nữ: các ngươi đều lui ra. Trong khoảng thời gian này gã thường xuyên cùng người ta ăn cơm thu tiền, đã trở thành ngựa quen đường cũ. Lần đầu tiên lấy tiền gã rất cẩn thận, chỉ sợ người khác nghe được hoặc bị nhìn thấy. Nhưng thu tiền của hơn 100 người rồi, gã cũng có chút mệt mỏi, sự cảnh giác cũng giảm hẳn. Ngày hôm qua ở đại sảnh lầu 2, gã cũng quang minh chính đại thu tiền một người, không hề e dè. Hôm nay bởi vì số tiền quá lớn, gã phải cẩn thận một chút. Bốn thị nữ lui ra. Trong phòng chỉ còn lại một ông già và một gã thanh niên. Bên cạnh chân gã thanh niên đặt một cái thùng trúc nặng. Vũ Văn Trí Cập liếc nhanh về phía cái thùng trúc. Gã lập tức đoán ra. Trong thùng chắc hẳn là vàng, chứ không phải bạc trắng. 1.000 lạng bạc trắng, chỉ một thùng trúc thì chứa không hết. Ba người ngồi xuống, ông già chỉ lỗ tai, nói với vẻ có lỗi: ta đã gần 70 rồi, hơi nghếch ngãng, mong hai vị khi nói chuyện lớn tiếng một chút. Điều này không thành vấn đề, lão cũng là người của Tùy Gia Thanh Hà sao? Vũ Văn Trí Cập hơi cao giọng, khách khí cười nói: tại hạ là Tùy Đinh Lục,

Hạ Cận gật gật đầu. Chúc tuyển rồi. Theo dặn dò của đại tướng quân, xếp hạng thứ 8, người xếp hạng trong 10 vị trí đầu tiên có thể nhận quan chức trong quân đội. Vũ Văn Thuật sửng sốt, ông giận dữ liếc nhìn đứa con. Ta dặn dò ngươi làm thế nào? Vũ Văn Chí cập chột dạ cúi đầu, một tiếng cũng không dám nói. Hạ Cận rất nhức đầu với người này, từ trước tới giờ chưa từng thấy qua người này, không ngờ Trúc Tuyển làm quan. Tốt nơ, hơ, a, t, cũng gạch tên y, y liền vội vàng hỏi Vũ Văn Thuật. Đại tướng quân, người này có phải không cần Trúc Tuyển không? Vũ Văn Thuật hung hăng chừng mắt rồi liếc nhiên đứa con một cái. Tuy đứa con tự tiện làm chủ, nhưng nếu đã Trúc Tuyển làm quan, thấy thân có 200 lượng vàng, lần này cho qua. Không có gì, ta chính là lo lắng ngươi không Trúc Tuyển thế này nhé. Xóa Tần Quỳnh đi đổi thành một người khác thì có thể báo cho Thánh Thượng rồi. Chương 185. Phong ba kéo đến trên đời không có tường ngăn được gió. Các quan giám khảo lén đem danh sách Trúc Tuyển sao ra đưa cho các an tình. Cũng không biết là từ đâu tiết lộ, dần dần một số tin tức truyền ra ngoài. Giữa trưa trong tửu quán rượu thơm say mèn ở chợ Lợi Nhân vẫn làm ăn thịnh vượng, khách ngồi đầy. Ở chỗ cũ dựa vào cửa sổ lầu 2, bọn người Tần Quỳnh trầm mặc không nói, im lặng buồn bã uống rượu. Đơn Hùng Tín vừa nhận được một chút tin tức, đám người bọn họ không ai Trúc Tuyển. Ầm, một âm thanh vang lên. Đơn Hùng Tín nặng nề đấm một quyền lên bàn, ánh mắt đỏ bừng tức giận, y cắn răng nói: Đơn Hùng Tín, ta cưỡi ngựa bắn tên được 10 điểm. Ta từ nhỏ luyện võ, không dám nói tinh thông 18 vũ khí. Ít nhất đao và trường mâu ta đều đã khổ công tập luyện. Còn có Tào Dương Sóc của ta, sư phụ ta nói có thể xếp 10 người đầu tiên trong thiên hạ, không ngờ ta lại thi rớt. Đám hèn hạ kém tài đó, đám con cháu quý tử cả ngày uống rượu chơi gái lại có thể đề danh bảng vàng. Uất ức này lão tử nuốt không trôi. Huyên trưởng Đơn Hùng Trung của y đang ngồi thở dài nói: Kỳ thật Nguyên Khánh hôm đó lúc thi bắn tên, thấy những con cháu thế gia đó thi bắn giành được 10 điểm, ta biết chúng ta không có cơ hội rồi. Hùng Tín, thói đời chính là tăm tối vậy đó. Mấy trăm năm rồi, bọn môn phiệt sĩ tộc thì mãi mãi chót vót trên cao, chúng ta thứ tộc nghèo hèn mãi mãi không có cơ hội. Lần này là chúng ta quá ngây thơ cho rằng triều đình thật sự muốn công bằng tuyển chọn, bây giờ ngẫm nghĩ sao có thể chứ. Trình Giảo Kim đang ngồi đối diện cũng hầm hầm hổ hổ nói: Lão Trình, ta biết rõ thế đạo không công bằng, nhưng bọn họ cũng quá đáng. Tần đại ca cưỡi ngựa bắn tên được 10 điểm tổng 6 điểm thưởng. Võ nghệ của huyên ấy là danh chấn Sơn Đông. Cách này phải đánh thấp điểm binh khí của huyên ấy bao nhiêu mới có thể làm Tần đại ca thi rớt. Giảo Kim, đừng nói nữa. Tần Quỳnh cầm chén rượu một hơi uống cạn, trầm giọng nói: Tần Quỳnh, ta lần này thi rớt, ta chịu. Đơn Hùng Tín liếc mắt nhìn y, cười lạnh nói: Thúc bảo, nếu để biết nguyên nhân thật sự mình bị rớt, để sẽ không nhận thua đâu. Huynh biết. Tần Quỳnh kinh ngạc nhìn Đơn Hùng Tín. Đơn Hùng Tín gật đầu: Hôm nay ta tốn 30 sâu tiền, mua được không ít tin tức, bao gồm nguyên nhân để thi rớt, chỉ là ta không đành nói cho để biết. Hương nói cho để biết nguyên nhân gì có liên quan với chuyện Tề Vương lần trước không? Đơn Hùng Tín hừ một tiếng, lắc đầu: Không có liên quan với chuyện đó. Ta hỏi rồi, phía sau số báo danh của để có một hàng chữ: Người này thất đức không được giữ lại. Chát, chén rượu trong tay Tần Quỳnh bị y bóp nát tan tành. Tần Quỳnh y không ngờ thất đức, trong ánh mắt của Tần Quỳnh bắn ra tia phẫn nộ. Ta biết rồi, là chuyện Vũ Văn Thuật nhận làm con nuôi. Không sai, chính là y xóa tên Trúc Tuyển của Hương. Phía sau mọi người bỗng nhiên truyền đến giọng của Dương Nguyên Khánh. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Dương Nguyên Khánh đang mặc một chiếc áo dài màu trắng, vẻ mặt tràn đầy tươi cười đứng sau lưng mọi người. Nguyên Khánh, sao bây giờ mới đến, mau ngồi xuống. Đơn Hùng Tín nhường một chỗ ngồi, rồi tìm một cái chén không rót cho hắn một chén rượu, quan tâm hỏi: N-U-V-Q-Q-U-N-U-V-Q-Q-U đâu? Sao cô ấy không đến? Cơ thể cô ấy có chút không khỏe, đang nghỉ ngơi ở nhà. Dương Nguyên Khánh cười ngồi xuống uống một ly rượu trước, lúc này mới nói với mọi người: lần này các thí sinh không cần trông ngóng nữa, liên quan đến không ít trọng thần, sẽ không thi lại nữa đâu. Nói chuyện tiền đồ sau này với mọi người nhé. Mấy người đều trầm mặc một lát, Đơn Hùng Tín đầu tiên cười khổ một tiếng rồi nói: ta không định tòng quân, ta có một người bằng hữu tiến cử ta vào huyện nha là Tông Tào. Nếu không phải võ cử lần này, ta đã nhận lời rồi. Dù sao lần này trở về, ta chuẩn bị vào huyện nha làm quan. Mấy huynh đệ này của ta đều theo ta lăn lộn, đại ca tiếp tục làm trang chủ của huynh ấy. Dương Nguyên Khánh cười nói: huynh ở huyện nha tốt nhất đừng nhắc đến đệ. Đơn Hùng Tín sườn sốt, liền tỉnh ngộ. Dương Nguyên Khánh đã từng nói với y, huyện lệnh huyện thưởng đảng chính là Dương Tuấn huynh trưởng của hắn. Quan hệ bọn họ rất xấu, nhắc đến hắn ngược lại là điều xấu. Đơn Hùng Tín gật gật đầu: ta biết rồi. Còn Tần đại ca thì sao? Dương Nguyên Khánh quay đầu hỏi Tần Quỳnh. Tần Quỳnh thở dài: ta còn có thể thế nào, tiếp tục trở về Doanh Châu tòng quân. Lai Thứ Sử đối với ta rất tốt, chỉ là Doanh Châu hơi xa một chút, không tiện chăm sóc cho mẫu thân. Dương Nguyên Khánh từ trong lòng bàn tay lấy ra một bức thư đưa cho y. Sư phụ của đệ là Trương Tu Đà giữ chức Tư Mã Tế Châu. Huyên đi tìm ông ấy sẽ sắp xếp cho Huyên một chức vụ, Huyên ở Tế Châu cũng tiện chăm sóc mẫu thân. Tần Quynh ngẩn ra, trong lòng y nhất thời tuôn trào một sự xúc động khó hiểu. Không ngờ Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một đường lui cho y, yên lặng nhận thư. Nguyên Khánh, ơn ở kinh thành Tần Quỳnh ta ghi khắc trong lòng. Lúc này, Trình Giảo Kim cao giọng lên tiếng: Nguyên Khánh, để theo huynh đi thành Đại Lợi, để cũng đưa mẹ của ta qua đó, ổn định cuộc sống. Dương Nguyên Khánh lại lắc đầu: để đừng đi thành Đại Lợi, mẹ của đệ không thích ứng với khí lạnh ở đó. Để theo Tần đại ca đi, để ở Sơn Đông nhân duyên tốt, đường rộng mở, để theo huynh ấy càng có cơ hội. Hơn nữa, trong thư ta có nhắc đến đệ, sư phụ ta cũng sẽ sắp xếp cho đệ một chức vụ. Để làm cho tốt, tương lai chúng ta có cơ hội, nhất định sẽ cùng tề tụ. Trình Giảo Kim thấy Dương Nguyên Khánh tỏ ra nghiêm túc, không giống như đang nói đùa với mình. Y cũng không cợt nhã nữa, yên lặng gật đầu: được rồi. Dương Nguyên Khánh vỗ tay một cái, cười to nói: tiền đồ của mọi người nói xong rồi, chúng ta nói chuyện của ngày mai. Để có chuyện xin mọi người giúp đỡ. Mọi người đồng thời cùng mỉm cười: Nguyên Khánh, có chuyện gì nói thẳng ra, còn phải nhắc đến hai từ giúp đỡ sao? Dương Nguyên Khánh liền hạ giọng nói với mọi người: để phải xác thực tin tức. Ngày mai Thánh Thượng Hội Triều sẽ xét duyệt danh sách trúng tuyển võ cử. Để muốn nhân cơ hội gây rối. Vào lúc hoàng hôn, Dương Nguyên Khánh xuất hiện ở cửa Dương Phủ. Hắn chậm rãi đến gần cửa phủ. Mấy tên gia đình lập tức kinh hoàng, lần lượt lui lại. Hai mươi mấy người đang đứng trên bậc thang, cầm đao trên tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Nguyên Khánh chắp tay cười nói: các ngươi không cần hoảng sợ, cửa phủ này ta sẽ không vào thêm một bước. Phiền các ngươi thay ta thông báo một chút cho ông nội, nói ta có chuyện tìm ông. Bọn gia đình nhìn nhau, một tên trong đó lập tức xoay người chạy vào trong. Đợi một lát, một chiếc xe ngựa dừng lại sau lưng hắn. Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, thấy ông nội Dương Tố cười tủm tỉm đang ngồi ở trong xe vẫy tay với hắn. Hắn liền vội bước lên thi lễ: tôn nhi tham kiến ông nội. Ta muốn đi thăm một người bạn cũ, cháu chuẩn bị vào Dương Phủ sao? Dương Nguyên Khánh lắc đầu: con là đến tìm ông nội. Vậy thì lên đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Dương Nguyên Khánh đem ngựa giao cho thị vệ của Dương Tố, ngồi lên xe ngựa. Đang ngồi ở cửa chiếc xe ngựa là một tiểu thư đồng. Dương Nguyên Khánh cười sờ sờ lên đầu của tiểu thư đồng, dựa vào cửa sổ ngồi xuống ở bên còn lại. Chuyện đó của cháu chắc làm tốt chứ? Dương Tố cười hỏi. Ông nghỉ ngơi mấy ngày có vẻ tình trạng cơ thể có chuyển biến tốt, sắc mặt cũng hồng hào lên không ít. Cũng tương đối thuận lợi, Thánh Thượng đã tin Vũ Văn Thuật thao túng võ cử, ông nội cần cháu nói rõ chi tiết không? Dương Tố lắc đầu. Chuyện tự cháu đi làm, ta chỉ là chỉ điểm cháu một chút tiến thoái của quan trường. Vậy cháu không nói nữa, cháu muốn thỉnh giáo ông nội một vấn đề trên quan trường. Dương Tố rất hài lòng cháu mình thỉnh giáo ông, cười nói: cháu nói đi, cái này kỳ thực cũng rất tế nhị, tiến một phân thì dày, lui một phân thì mỏng. Phải lấy vừa đúng thì tốt, quả thật cần một chút công sức. Cháu muốn hỏi, gốc độ của gây chuyện và tạo phản là ở chỗ nào? Vấn đề này của cháu có chút không dễ trả lời đó. Dương Tố tủm tỉm cười nói: theo kinh nghiệm của ta, đơn giản chính là vấn đề của số lượng và khoảng cách. Số lượng là số người, người đọc sách 10.000 người xông vào nha môn cũng là gây rối, không tính là tạo phản. Nhưng người luyện võ 500 người cùng tụ tập một nơi thương nghị chính là tạo phản rồi. Giống vậy, nếu 500 người luyện võ tụ tập bên cạnh đội quân, đó chính là gây rối. Nhưng nếu là tụ tập trên núi, vậy chính tạo phản rồi. Nguyên Khánh, cháu hiểu ý của ta không? Nguyên Khánh có chút hiểu. Ý của ông, mấu chốt là cảm nhận của quan phủ. Đúng vậy. Dương Tố cười khen ngợi sự thông minh của tôn tử. Kỳ thật chính là xem quan phủ, nếu quan phủ cảm thấy mình có thể khống chế cục diện, đó chính là gây rối. Nếu quan phủ cảm thấy mình không thể khống chế cuộc diện, đó sẽ cho là tạo phản. Vì một khi cho là tạo phản, quan phủ có thể trốn tránh trách nhiệm, kỳ thực còn có thể mở rộng ra nhiều vấn đề. Nếu thánh thượng cảm thấy có thể khống chế được cháu, cháu làm chuyện khác người cũng không sao. Nếu thánh thượng cảm thấy khống chế không nổi cháu, đây chính là vấn đề của một hạn độ. Nói trắng ra, kỳ thật chính là cảm nhận của kẻ bề trên. Dương Nguyên Khánh gật đầu, hắn hiểu rồi, hắn lại hỏi: còn có một chuyện, không phải ông nội nói chu làm tốt chuyện này thánh thượng sẽ ban thưởng ngoài mức quy định cho cháu. Cháu muốn hỏi cháu nên cần ban thưởng gì? Dương Tố khẽ mỉm cười, vẫy tay với hắn: cháu ghé tai qua đây. Dương Nguyên Khánh tiến lại gần, Dương Tố thì thầm bên tai hắn mấy câu, Dương Nguyên Khánh liên tục gật đầu: cháu hiểu rồi. Sáng sớm ngày tiếp theo, Vũ Văn Trí cập dẫn theo hơn 100 gia đình đi tới chợ Lợi Nhân. Hôm nay y luôn phiên nghỉ ngơi. Nếu là ngày thường, y dẫn theo mấy bằng hữu đi tới Phương Bình Khang tầm hoa vấn liễu. Nhưng hôm nay y lại có chuyện quan trọng. Vũ Văn gia ở chợ Đô Hội và Choi Lợi Nhân đều có mấy chục hiệu buôn, cho thương nhân thuê. Tiền thuê vốn nửa năm thu một lần. Nhưng gần đây tin tức rời đô đến Lạc Dương khiến cho Vũ Văn Thuật trong lòng bất an. Gã liền quyết định bán đi phần hiệu buôn ở chợ Lợi Nhân, giá cả cũng bàn xong. Chỉ là đối phương yêu cầu thương nhân trong hiệu buôn rời đi. Nhưng kỳ hạn thuê vẫn chưa hết hạn, bọn thương nhân cũng không chịu đi. Vũ Văn Thuật quyết định cưỡng ép đuổi thương nhân thuê hiệu buôn của ông đi. Nhiệm vụ này giao cho tam tử Vũ Văn Trí Cập của gã. Vũ Văn Trí Cập dẫn hơn 100 gia đình chậm rãi hướng vào chợ Lợi Nhân. Cách chợ Lợi Nhân còn có 2-3 dặm. Các thí sinh thi võ cử trò ở lân cận liền nhận được tin tức, ào ào tụ tập ở cổng chợ Lợi Nhân. Bọn họ đều không có mang vũ khí, tay cầm côn, trong lòng mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Trong một đêm, tin tức Vũ Văn Thuật thao túng võ cứ đã truyền khắp thí sinh thi võ cử. Cuối cùng 200 người được trúng tuyển, có 109 người đều là do Vũ Văn Thuật quyết định. Mỗi người gã đều nhận số tiền hối lộ rất lớn. 200 người, cuối cùng công bằng trúng tuyển chỉ có 9 người. Tin tức này làm các thi sinh từ khắp nơi ngàn dặm xa xôi chạy đến đều phẫn nộ. Bọn họ phẫn nộ không chỗ trút ra, bọn họ cần một tiếng nói. Và dưới sự dẫn dắt cố ý của Đơn Hùng Tín, ngọn lửa phẫn nộ của bọn họ đốt lên người Vũ Văn Trí Cập, con trai của Vũ Văn Thuật. Rất nhiều người biết người này ở trước võ cử sinh động dị thường, ngày ngày có người mời dùng cơm khách. Càng không nói Vũ Văn Trí Cập chính là nhân vật mấu chốt thu tiền của Vũ Văn Thuật. Cổng chính chợ Lợi Nhân, trong này có bãi rộng chiếm khoảng chừng 3 mẫu. Xung quanh bãi rộng rải rác mấy chục tửu quán và nhà trọ. Trên bãi rộng, người qua lại nhộn nhịp dị thường. Thương nhân bán hàng, khách mua hàng, kiệu phu đang chờ được ông chủ thu. Nghệ nhân chơi tạp kỹ, tên ăn mày xin ăn. Đủ thứ hạng người đều tụ tập ở chỗ này, làm cho chỗ này trở thành một bãi rộng của dân chúng náo nhiệt phồn hoa. Lúc Vũ Văn Trí Cập xuất lính hơn 100 gia đình vào bãi rộng, mấy trăm ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn theo y. Chương 186. Sân Thừa Thiên, lúc Vũ Văn Chí Cập sắp tiến vào cổng lớn chợ Lợi Nhân, mấy người luyện võ chặn đường của y. Cầm đầu chính là Tần Quỳnh, trên tay y cầm một cây côn tề mi tiếu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm vào Vũ Văn Chí Cập. Phía sau mấy huynh đệ đi theo y, và cả đám người Trình Giảo Kim và Đơn Hùng Tín. Là kẻ nào dám chặn đường của đại gia? Roi ngựa của Vũ Văn Chí Cập chỉ vào Tần Quỳnh mắng. Hôm nay y dẫn theo hơn 100 gia đình, khí thế vô cùng, ai dám chọc y đều tuyệt không tha. Một gia đình bên cạnh nhận ra Tần Quỳnh, khẽ nói với y: công tử, người này chính là tối hôm đó, lão gia muốn nhận y làm con nuôi, bị người đó cự tuyệt. Vũ Văn Chí Cập ồ dài một tiếng, trong mắt vô cùng ý châm biếm. Tần Quỳnh, bây giờ ngươi hối hận rồi phải không? Ta thi rước quả nhiên là trò vượt của Vũ Văn gia các ngươi làm. Tần Quỳnh vô cùng tức giận nhìn chằm vào y. Đúng vậy, không sai chút nào. Ngươi vốn đậu đầu bảng, nhưng cha ta không thích, mệnh binh bộ xóa tên của ngươi. Thế nào, ngươi hối hận không? Vũ Văn Chí Cập đắc ý cười lớn. Hôm nay ta muốn đòi công đạo. Ta muốn đập nát cái đầu chó của ngươi. Sau đó đi rêu rao khắp thiên hạ, để người trong thiên hạ đều biết gia tộc Vũ Văn ăn hối lộ trái pháp luật. Vũ Văn Chí Cập giận tím mặt, y vung tay lên: đánh cho ta, đánh chết mấy tên cẩu tặc này. Hơn trăm gia đình nhất tề xông lên, giơ trường đao hướng về phía bọn họ mà đánh tới. Đám người Đơn Hùng Tín sớm đã chờ không được, bọn họ hét lớn một tiếng, vung cánh tay, giơ tiếu bổng, côn dùng phòng thân khi đi đường, lên gào thét đánh vào đám người đó. Cùng thời khắc mọi người động thủ, các ngõ nhỏ xung quanh bãi rồng xông ra mấy trăm thí sinh võ cử, tay cầm các loại côn bổng cuốc. Bọn họ đều rất cẩn thận, không ai lấy binh khí, đây chính là một hạn độ. Cầm binh khí tụ tập là tạo phản, cầm côn bổng đánh người là gây sự. Bọn họ từ bốn phương tám hướng súng lại. Võ cử làm rối kỷ cương bất công, làm cho trong lòng mỗi người bọn họ đều vô cùng tức giận và thù hận. Mỗi người bọn họ thân hình cao lớn, võ nghệ thành thạo, đánh đám gia đình khóc cha gọi mẹ, giống như đám ruồi nhặng bỏ chạy tán loạn. Vũ Văn Chí Cập trong lòng sợ hãi, y quay đầu ngựa lại muốn bỏ chạy. Đúng lúc này Tần Quỳnh nhảy cao lên, húc đầu bổng đánh vào y. Vũ Văn Chí Cập tránh không kịp, bị một bổng đánh lên trán, y kêu thảm một tiếng, xoay người rơi xuống ngựa. Mười mấy người đàn ông cùng xông lên, vì y xuống đất tay đấm chân đá. Tần Quỳnh thấy Vũ Văn Chí Cập đã bị đánh cho hấp hối, y vung tay lên ngăn mọi người, nói với mọi người: võ cử bất công, chúng ta đi binh bộ đòi một sự giải thích. Mọi người nhất tề hưởng ứng, ném côn bổng xuống, mấy trăm người đi về phía Chu Tước Môn. Bảo chúng ta rời lên một canh. Trời vẫn chưa sáng, bầu trời đêm vẫn đầy sao. Từng ngôi sao giống như bảo thạch rực rỡ trên nền trời màu lam. Tiếng chuông trầm thấp nhưng lớn vang lên quanh quẩn trên không trung kinh thành. Trong tiếng chuông, một chiếc xe ngựa và xe bò, vô số quan viên cưỡi ngựa từ bốn phương tám hướng tụ tập về đường Chu Tước. Trên xe treo đèn lồng màu quất di chuyển phát ra ánh sáng cùng với ánh sao trời rực rỡ. Đây là cảnh tượng độc hữu của kinh thành. Trời vẫn chưa sáng cùng với tiếng chuông trầm thấp, mấy ngàn triều thần chậm rãi rời khỏi nhà vào triều. Thời gian thượng triều bình thường cũng rất sớm, trời chưa sáng, giờ mẹo một khắc tổ chức thượng triều. Như vậy có thể bảo đảm sau khi kết thúc triều hội, các đại thần có thể tiến hành các công vụ bình thường, sẽ không vì triều hội mà chậm trễ xử lý chính vụ. Mỗi ngày thượng triều là một thống khổ của quan viên kinh thành, mà quan viên địa phương thì tốt hơn nhiều. Dương Nguyên Khánh là quan viên địa phương thuộc kinh thành. Mặc dù phẩm mật đã có tư cách thượng triều, nhưng bình thường hắn không cần thượng triều. Nếu hôm đó hắn muốn thượng triều giống như quan kinh thành, thì trước đó phải vào điện trung giam đề nghị. Sau khi được phê chuẩn, lấy thân phận tử tước huyện Phi Hồ dự thính triều hội. Trời chưa sáng, Dương Nguyên Khánh cũng xuất hiện trước sân Thừa Thiên Môn đã tụ tập mấy ngàn triều thần. Lúc đầu mùa đông, gió bắc thổi mạnh, cái sân ở Thừa Thiên Môn khí lạnh dày đặc, xung quanh treo đầy đèn lồng lớn lắc lư trong gió, làm cái sân sáng như ban ngày. Lúc này thời gian thượng triều vẫn chưa tới, đại bộ phận quan viên sợ lạnh đều trốn trong Thừa Thiên Môn. Trên sân quan viên đợi lúc thượng triều không nhiều, tụm năm tụm ba thấp giọng đàm luận tin đồn thú vị xảy ra gần đây. Cái gọi là trời lạnh mát mẻ. Vào lúc này, chỗ các quan viên tụ tập, không có ai tùy tiện đàm luận chuyện thị phi. Chẳng may nếu bên cạnh có một cái tai bị đối thủ nghe được, thì sẽ trở thành cái cớ buộc tôi vọng nhị phạm thượng. Đàm luận triều chính, đó là chuyện chỉ làm trên bàn ăn và thư phòng. Dương Nguyên Khánh người mặc triều phục tứ phẩm màu đỏ mới lính, đầu đội mũ sa, đứng ở một góc sân, vô cùng chán nản chờ bắt đầu thượng triều. Quan triều xung quanh gần như hắn không quen, cũng không có tư cách có thể nói chuyện. Trong đầu hắn vẫn đang nghĩ hôm nay nếu xảy ra chuyện yết bảng cuối cùng của võ cử. Buổi sáng hôm qua lúc hắn đi điện trung giam xin tư cách thượng triều, liền được biết chương trình hội nghị hôm nay. Trong đó hạng thứ hai chính là xem xét danh sách võ cử. Hôm nay hắn muốn tỏ thái độ trước mặt các triều thần, trong lòng hơi có chút hồi hộp. Nguyên Khánh. Bên cạnh có người gọi hắn, Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, thấy đó là cung vương Dương Chiêu. Ông ta vẻ mặt tươi cười, bước loạng choạng về phía mình. Nhìn có vẻ như gầy một chút, trước kia đi đều có người chống đỡ, hôm nay không ngờ lại có thể tự đi. Đây cũng là một tiến bộ đáng mừng, đại thần bên cạnh hướng về phía ông ta gật đầu thi lễ. Dương Nguyên Khánh vội vàng hướng về phía ông ta khom lưng thi lễ. Điện hạ. Dương Chiêu kéo hắn cười nói, sao hôm nay ngươi thượng triều? Thần chỉ là dự thính triều hội, trước khi đi cảm thụ một chút không khí của triều hội. Ồ, vậy khi nào ngươi rời kinh thành? Ban đầu định ngày mốt đi Dĩnh Châu trước một chuyến, sau đó về thẳng thành Đại Lợi. Dương Chiêu gật đầu thở dài, ngươi đi lần này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Chắc cũng sẽ không quá lâu, nhiều nhất 1-2 năm thần sẽ trở lại kinh thành. Dương Chiêu liếc nhìn xung quanh, liền kéo Dương Nguyên Khánh lại một chút, đi tới chỗ yên tĩnh thấp giọng hỏi hắn, chuyện thích khách có tin tức không? Dương Nguyên Khánh nhìn xung quanh, mặc dù bọn họ đang đứng ở một chỗ yên tĩnh, nhưng đại thần xung quanh vẫn lén trông lại. Có thể thấy vẻ đố kỵ lộ ra trong mắt bọn họ. Dương Chiêu đã được phong làm cung vương, sắp làm chủ Đông Cung. Có thể có quan hệ thân mật như vậy với cung vương, thực sự sẽ làm rất nhiều người trong lòng không thoải mái. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, rất xin lỗi điện hạ, thích khách biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, không có chút manh mối. Dương Chiêu cũng thở dài một tiếng, quả thật cũng là như vậy, chỉ dựa vào hai mũi tên muốn tìm ra thích khách quả thật còn khó hơn lên trời. Chuyện này thôi bỏ đi, sau này ta sẽ để ý, sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội. Dương Chiêu vỗ vào vai của hắn cười nói, ở thành Đại Lợi có gì khó xử, có thể viết thư cho ta, ta sẽ đôn đốc các bộ kịp thời vận chuyển tiếp tế cho ngươi. Còn chuyện gia tộc của ngươi không cần trở thành gánh nặng, ở biên ải cố gắng nỗ lực, sớm ngày được thăng chức, để đám người tiểu nhân trở thế đó hối hận. Sự chân thành của Dương Chiêu khiến cho trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút cảm động, hắn im lặng gật đầu. Điện hạ cũng phải bảo trọng thân thể, hy vọng lần sau trở lại thần có thể cùng điện hạ săn thú. Bây giờ ta khống chế thói quen ăn uống, điều trị cơ thể. Ngươi xem, đã rõ ràng gầy một chút, khí lực cũng khá hơn, một mình đi 300 bước cũng không sao. Hai người đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có người xuất hiện thi lễ với Dương Chiêu. Vi thần tham kiến điện hạ. Hai người quay đầu lại, không ngờ là đại tướng quân Vũ Văn Thuật. Ông vẻ mặt tươi cười, trong mắt chỉ có ung vương Dương Chiêu, đối với Dương Nguyên Khánh đứng bên cạnh cũng không nhìn một cái. Thì ra là Vũ Văn đại tướng quân, thấy dáng vẻ đại tướng quân, hình như lại phát tài. Dương Chiêu cười cười giống như đùa cợt. Vũ Văn Thuật xấu hổ cười nói, điện hạ nói đùa rồi ạ. Lão thần chỉ dựa vào một chút bổng lộc mà sống qua ngày, gia cảnh bần khó, làm sao nói chuyện phát tài. Ai? Quan kinh thành nghèo so ra kém quan địa phương, một số quan địa phương đó quả là phát tài không dứt. Vũ Văn đại tướng quân cuộc sống eo hẹp, nhưng lĩnh lang lại rất thoải mái. Hai ngày trước ở trong tiểu lầu chợ Lợi Nhân, ta thấy một đám người liều mạng nhét tiền cho lĩnh lang. còn nói võ cử chiếu cố chiếu cố. Số vàng bạc đó làm chói cả mắt của ta. Dương Nguyên Khánh bên cạnh Tả Sơ Lược cười lớn nói. Vũ Văn Thuật biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, nói lời này là ý gì? Mặc dù gã ở ngự thư phòng của Dương Quảng gặp qua Dương Nguyên Khánh một lần, nhưng gã đã quên rồi. Giờ phút này Dương Nguyên Khánh ở trước mặt Ung Vương vạch mặt con của gã ăn hối lộ ở võ cử, trên mặt gã không nhìn được. Dương Chiêu trong lòng cũng thầm cả kinh, y không ngờ Dương Nguyên Khánh nói chuyện lại sắc bén như vậy. Chuyện làm xấu ngay trước mặt này là đại kỵ của quan hệ triều thần, sẽ đắc tội Vũ Văn Thuật. Ông ta liền hướng về phía Dương Nguyên Khánh nháy mắt, bảo hắn không được nói nữa. Dương Nguyên Khánh lại giống như không thấy ánh mắt của Dương Chiêu, hắn vẫn thản nhiên nói. Vũ Văn Đại Tướng Quân đã quên ta rồi sao? Hơn 2 tháng trước, Vũ Văn Đại Tướng Quân không phải phái ra tướng nói cho Hán Vương biết. Nói ta đến châu bắt giữ Đậu Kháng. Bảo Dương Lượng nửa đường chặn giết ta. Giao tình sâu như vậy, Vũ Văn Đại Tướng Quân lại không nhận ra ta. Vũ Văn Thuật sợ tới mức lùi lại một bước, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Nguyên Khánh. Ngươi là Dương Nguyên Khánh? Chúng ta gặp qua rồi, không phải sao? Có lẽ là Đại Tướng Quân là người hay quên. Nhưng không sao, ta nghĩ từ đây về sau Đại Tướng Quân sẽ rất nhớ ta. Tựa như ta vẫn không quên Đại Tướng Quân. Trong khẩu khí của Dương Nguyên Khánh mang sự uy hiếp trắng trợn, sắc mặt của Vũ Văn Thuật liền biến sắc. Gã không biết Dương Nguyên Khánh muốn làm gì, nhưng trước mặt Dương Chiêu, gã lại không dám yếu thế. Gã hít mắt hừ một tiếng. Dương tướng quân, ngươi chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi, ngươi không có chứng cứ mà nói xấu ta như vậy, chính là phạm thượng. Ta dâng tấu vạch tội ngươi, ngươi sẽ không chịu nổi, ngươi trẻ tuổi, ngươi còn quá non trẻ. Gã hướng về phía Dương Chiêu chắp tay. Điện hạ, người này nói xấu phi thần, đích thân thần sẽ bẩm lên thánh thượng lấy lại công đạo. Xin điện hạ đừng tin lời nói bậy của hắn, vi thần cáo từ trước. Gã hung hăng liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, xoay người bỏ đi. Dương Chiêu lắc đầu, nói với Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, ông ta là trọng thần trong quân đội. Ngươi không nên đắc tội ông ta như vậy. Dương Nguyên Khánh nhìn theo bóng dáng của Vũ Văn Thuật, lạnh lùng nói. Điện hạ, người này ăn hối lộ trái pháp luật. Công khai nhận hối lộ phá hỏng võ cử. Làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của thánh thượng trong lòng võ nhân trong thiên hạ. Giết ông ta không đủ để chuộc tội, nếu thần sợ ông ta, ngày đó còn ai dám trước mặt thánh thượng nói ra sự thật. Thần ngay cả Tề Vương cũng không sợ, thần còn sợ ông ta sao? Dương Chiêu thầm nghĩ trong lòng Nguyên Khánh lỗi lạc quang minh. Không sợ quyền quý, gan dạ sáng suốt hơn người. Là một viên mãnh tướng. Tương lai mình có một phụ tá đắc lực như vậy cũng là rất tốt. Ông ta gật đầu. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng có những chuyện nhất định phải có chứng cứ. Không có chứng cứ, ngàn vạn lần không thể tùy tiện nói ra. Để tránh bị ông ta cắn ngược lại ngươi vu cáo hãm hại. Điện hạ, thần hiểu. Lúc này tiếng chuông rầm rộ vang lên trên sân Thừa Thiên Môn. Đây là tiếng chuông vào điện. Trên sân Thừa Thiên Môn, mấy ngàn đại thần nhanh chóng xếp hàng dựa vào cấp bậc và bộ ngành. Men theo bậc thang cao cao đi vào đại điện. Hai bên bậc thang thang đầy các võ sĩ tay cầm vũ khí đứng trước điện. Ai ai cũng vạm vỡ, khí thế uy vũ. Triều hội ngày qua ngày, dưới cái nhìn của thị vệ, tấm màn mở đầu chính thức mở ra. Chương 187. Nghị luận của triều đình lúc này trời còn chưa sáng, bầu trời phía đông vừa mới trở mình với màu trắng bạc. Trong điện đại hưng vẫn như trước, đèn sáng rạng rỡ, gần trăm cái đèn lồng thắp ở đại điện như ban ngày. Điện đại hưng là một đại điện rộng lớn nhất, khí thế nhất trong cả hoàng cung. Cũng là điện chính của hoàng cung. Mấy chục cột tròn phải hai người lớn mới ôm được đứng sừng sững trong đại điện. Chống đỡ cả đại điện hùng vĩ chứa được vạn người. Chỗ cao nhất đại điện đó là long tòa của đại tùy hoàng đế. Chót vót trên cao, nhìn xuống hàng triệu thần dân dưới chân, sừng sững uy nghiêm, khiến người khác không dám ngưỡng mộ. Văn võ đại thần phân thành hai bên: hoàng thân quốc thích, tam sư tam công, thượng thư tỉnh, môn hạ tỉnh. thư ký Tình, tam đài, thượng thư lục bộ, chư tử giám, các vị đại tướng quân, tướng quân, vâng, vâng, hàng nghìn văn võ bá quan, xếp hàng dựa theo cấp bậc, hàng trước là các quan đầu các bộ, cũng là người lên tiếng triều nghị. Ngoài ra còn có hàng trăm tán quan, tước quan, vâng, vâng, không phải chức sự quan, quan sự nắm giữ chính sự cụ thể, và các quan lớn địa phương đến. Bọn họ đứng gần cửa lớn, dự thính triều hội, bọn họ cũng có thể lên tiếng, nhưng thông thường mà nói là liên quan đến việc của bản thân. Ví dụ như bàn bạc đến việc thiên tai mất mùa ở vùng nào đó, vừa may thứ sử vùng đó đang dự thính, ông ta có thể ra khỏi hàng lên tiếng. Ngoài ra, thường các quan dự thính đều sẽ không dễ dàng bày tỏ ý kiến với những việc mình không nắm chắc. Lúc này Hoàng đế Dương Quảng còn chưa đến. Trong đại điện khẽ khẽ tiếng thì thầm. Chúng thần nhỏ giọng bàn luận về đề tài thảo luận hôm nay. Chủ đề chính hôm nay nghị luận chỉ có hai việc. Một là thương nghị khơi thông hệ thống thoát nước. Việc này rất quan trọng. Tuy nhiên hôm nay chỉ là thảo luận sơ bộ. Ngoài ra là xem xét võ cử. Chính thức công bố danh sách thí sinh thi đậu. Đây chỉ là đi qua sân khấu. Mọi người đều đoán buổi thượng triều sớm hôm nay sẽ không quá dài. Nhiều nhất một canh giờ là giải tán. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng lễ nhạc. Đây là lễ nhạc lúc Hoàng đế lâm triều. Nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của các triều quan. Mọi người đều có kinh nghiệm. Lúc này Thánh Thượng vừa xuất phát từ Tẩm Cung đi ra còn sớm, chắc phải 15 phút nữa. Tiếng chuông vang lên, thời gian đã đến giờ Mão, quan thị vệ cao giọng hô lên: Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Trong đại điện lập tức im lặng như tờ. Trong thông đạo cửa phủ hai bên phía trên đại điện, hai đội vác đao thẳng tả hữu vệ mà xếp hàng đi ra. Tiếp sau đó hàng trăm thị vệ tay cầm các loại binh khí nối đuôi nhau ra, san sát nhau, cờ bay phấp phới, kim qua trường kích, khí thế uy nghiêm. Rồi đến 24 hoạn quan bưng khay vàng đi ra. Cuối cùng có 8 cung nữ phất quạt lông. Một hoạn quan cầm một chiếc lọng. Vây quanh đại tùy Hoàng đế Dương Quảng xuất hiện. Dương Quảng đứng ở trước long tỏa, hàng ngàn đại thần đồng thời khom người thi lễ. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Đây là nghi thức lâm triều mỗi ngày đều cử hành, cũng không phải quá long trọng, quần áo của Hoàng đế cũng không quá chú ý. Dương Quảng mặc long bào vàng đỏ, eo thắt đai ngọc, đầu đội thiên quan. Ông chậm rãi ngồi xuống ở long tòa, khoát tay: Các vị ái khanh bình thân. Đại điện thiết kế vô cùng tinh xảo, khiến thanh âm của Dương Quảng không cao, tiếng vang lại rất lớn, có thể truyền đến tai phần lớn các đại thần. Dương Nguyên Khánh đứng ở trong đội tước quan. Hắn đứng cách long tòa của Hoàng đế rất xa. Càng hướng vào trong, ánh sáng càng âm u. Các đại thần bình thường gần như không nhìn rõ mặt Hoàng đế Dương Quảng, cũng không nghe thấy ông nói gì. Chỉ có thị giác và thính giác của Dương Nguyên Khánh nhạy bén. Hắn có thể trông thấy rất rõ Dương Quảng, cũng có thể nghe thấy rất rõ ông nói gì. Chúng đại thần lần lượt đứng thẳng người, cùng với một tiếng keng vang lên, triều hội chính thức bắt đầu. Trong đại điện rất yên ắng, chỉ nghe thấy thanh âm của Hoàng đế Dương Quảng vang vọng trong đại điện. Khai thông kinh đảo Nam Bắc. Chấm suy nghĩ đã lâu. Chấm ở Giang Đô 10 năm. Biết rõ Giang Hoài giàu có sung túc. Lương thực, trà, tơ lụa, muối dầu. Có thể nói phong phú đa dạng. Tuy nhiên giao thông không thuận tiện, khiến sản vật của Giang Hoài khó có thể lên phía Bắc. Còn kinh đô đất chật người đông, quân đội dày đặc, tiền bạc lương thực tiêu hao cực lớn, tài chính của triều đình luôn luôn khó có thể gánh nổi, ngăn trở đại tùy ta trung hưng. Điều này làm cho hàng hóa phía Nam được vận chuyển lên phía Bắc, trở thành việc quan trọng trong các việc trọng đại của trung hưng đại tùy. Ngoài ra Nam Bắc chia cắt mấy trăm năm, Nam Bắc không qua lại với nhau, dân chúng Nam Bắc căm thù lẫn nhau. Tuy đại tùy thống nhất thiên hạ đã hơn 20 năm, nhưng vẫn như trước khó giải quyết ngăn cách Nam Bắc. Chấm biết rõ, đây là vì Nam Bắc giao lưu quá ít, người Bắc không đến phương Nam, người phương Nam không đến phương Bắc. như thế cũng là trở ngại giao thông. Để thống nhất Nam Bắc Đại Tùy ta thành một thể, phá vỡ ngăn cách mấy trăm năm, chấm quyết định mở Vận Hà cho con cháu đời sau. Hôm nay chấm bày tỏ thái độ trước, nếu chúng thần có phản đối có thể đề xuất trước, mọi người thương nghị. Chấm không hy vọng sau khi đưa ra quyết định cuối cùng lại lên tiếng phản đối. Các vị Ái Khanh có ý kiến khác, cứ việc đề xuất. Dương Quảng nhìn chúng thần một cái, lúc này lại bộ thượng thư Ngưu Hoang bước ra khỏi hàng nói: Bệ hạ, lão thần có mấy lời muốn nói. Ngưu Ái Khanh cứ nói. Ngưu Hoang khom người nói: Bệ hạ chí lớn nghiệp lớn, muốn một hành động phá vỡ khoảng cách Nam Bắc, thần vô cùng kính nể và khâm phục. Lão thần cũng cho rằng mở Vận Hà Nam Bắc có thể đem lại lợi ích cho thiên hạ, thương nghiệp phồn vinh, tăng thêm các khoản thu cho triều đình, có lợi cho công lao sự nghiệp nghìn thu, thần hoàn toàn ủng hộ. Lão thần chỉ hy vọng việc mở Vận Hà không nên quá vội vàng, đợi sau 5-3 năm kinh đô mới xây dựng xong, thần dân an khang, mới từ từ mở. Dùng thời gian 10 năm mở một con kênh ban ơn cho muôn đời, để con cháu đời sau ghi nhớ ân đức của bệ hạ. Lời nói của Ngưu Hoang gần như đại diện cho suy nghĩ của hầu hết triều thần. Mở Vận Hà vốn rất tốt, nhưng hiện nay đưa ra không phải là thời điểm. Hiện nay kinh đô mới vừa bắt đầu xây dựng cải tạo, một công trình khổng lồ đã hao phí chục triệu dân lực, lại tiếp một công trình khổng lồ nữa. Thánh thượng quá nóng vội rồi, không chút nào thương cảm với tiền của nhân dân. Bùi Củ cũng bước ra khỏi hàng nói: Bệ hạ, thần cũng tán thành việc đào mở Vận Hà, chỉ là kinh đô mới còn chưa xây xong, Vận Hà lại tiếp, nếu quá nóng vội sẽ khiến dân chúng oán thán, không có lợi, trái lại còn có hại. Xin bệ hạ suy nghĩ lại. Sắc mặt Dương Quảng hiện lên một chút không vui, cao giọng nói: Chấm chỉ đưa ra suy nghĩ, hoàn toàn không phải lập tức làm ngay. Đương nhiên là đợi kinh đô mới xây dựng xong mới đào mở Vận Hà. Trong lòng chấm rất rõ, nhưng có những việc có thể làm trước. Ví dụ như trước tiên thăm dò, xác định hướng đi của Vận Hà, còn có trưng dụng đất di rời nhà cửa, còn có thợ phải xem xét kỹ thuật. Các việc này đều hao phí thời gian, không thể đợi đến khi quyết định mở Vận Hà mới làm. Hôm nay chấm chỉ thảo luận ý đồ với chư vị Ái Khanh, quyết định mở Vận Hà. Sau đó cụ thể làm như thế nào còn phải thảo luận. Lúc này trong đại điện xuất hiện tiếng bàn luận khe khẽ. Thật ra rất nhiều đại thần đều hiểu đương kim hoàng đế, thánh thượng tính nôn nóng, muốn làm việc gì lập tức phải làm. Hơn nữa, phải làm rất nhanh làm tốt. Ông đợi không nổi thời gian dài. Từ việc ông xây dựng kinh đô mới có thể nhận ra, không ngờ thời hạn một năm, nghe nói kinh đô mới chạy theo tiến độ, dùng quân đội giám sát, vắt sức dân, mỗi ngày người mệt chết vô kể, hơn 2 triệu dân phu đã chết 2 phần. Nếu còn tiếp tục đào Vận Hà, sẽ không biết chết bao nhiêu người nhà tan cửa nát. Bệ hạ, có thể đợi kinh đô mới xây dựng xong mới tiến hành chuẩn bị thăm dò trước. Môn hạ thị trung Tô Uy ra khỏi hàng cẩn thận đề nghị. Tô Uy nói đến chỗ yếu hại. Nếu khai thông Vận Hà giai đoạn trước bắt đầu, như vậy đợi mở Vận Hà quyết định xong, thánh thượng nhất định sẽ trong thời gian ngắn bắt đầu chính thức khởi công. Phong cách làm việc của ông là vừa chuẩn bị vừa khởi công, như xây dựng kinh đô mới, rõ ràng là trước tiên tiến hành đào lấp, kinh đô mới liền đồng thời khởi công. Điều này khiến cho các đại thần rất bất đắc dĩ. Đề nghị của Tô Uy khiến Dương Quảng rất mất hứng, ông lạnh lùng nói: Thăm dò giai đoạn trước không phải khởi công, trong lòng chấm rất rõ. Chấm có thể đảm bảo với mọi người kinh đô mới chưa hoàn thành, Vận Hà chưa mở. Việc này quyết định như thế đã, Hữu Thừa Hoàng Phủ Ái Khanh nghe chỉ. Thượng thư Hữu Thừa Hoàng Phủ Nhị vội vàng bước ra khỏi hàng. Có thần, chấm bổ nhiệm Khanh là quan thăm dò Vận Hà, đến khảo sát tình hình ven sông Giang Hoài, nhanh chóng xác định phương án khai mở cho chấm. Thần tuân chỉ. Hoàng Phủ Nhị cũng không phải rất tán thành, nhưng thánh chỉ đã ban ra, ông đành bất đắc dĩ nhận lấy. tiếng bàn luận trong đại điện vẫn như trước không ngừng xôn xao. Sau khi kinh đô mới hoàn thành mới mở vận hà, nhưng thời hạn của kinh đô mới một năm, như vậy vận hà muộn nhất sang năm phải khai mở rồi. Vẫn là quá cấp bách. Quan trọng hơn là thánh thượng danh nghĩa nói mọi người cùng bàn bạc, nhưng thực tế người đã quyết định rồi. Ở triều hội chỉ là hình thức, đây còn không đến một canh giờ đã quyết định rồi. Trong lòng chúng đại thần đều nặng trịch. Từ chi tiết này có thể thấy được, đương kim thánh thượng so với tiên hoàng còn chuyên quyền độc đoán hơn. Hình ảnh thái tử chiêu hiền đãi sĩ trước đây, khiêm tốn nghe can gián đã không trông thấy ở ông rồi. Nếu việc nhỏ cùng không tính làm gì, rõ ràng công trình trọng đại như thế, lại chỉ vì cái trước mắt như vậy, sẽ khiến thiên hạ kêu ca oán thán. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng có chút nặng trĩu, hắn phát hiện các đại thần không ngờ không có ai dám phản đối Dương Quảng. Như Ngưu Hoàng, Bùi Phủ, Tô Uy các ông tuy đều phản đối mở vận hà, nhưng các ông nói rất khéo đưa đẩy. Trước tiên tán thành sau đó nhắc đến không đồng ý. Thật ra chính là phương thức muốn lấy kéo dài để phản đối. Quan lại quý tộc càng lặng ngắt như tờ. Tình cảnh lần đầu tiên rời đô quần thần kịch liệt phản đối đã không còn nữa. Dương Nguyên Khánh ý thức được mình đã trợ giúp Dương Quảng tạo một lần sát uy. Thế cho nên tiếng phản đối của triều đình bị tiêu diệt. Thật không biết mình làm một việc tốt hay là một việc xấu. Tiếp theo bàn luận việc thứ hai, xem xét võ cử, tuyên binh bộ vào tấu. Lần này thanh âm của Dương Quảng khá nhỏ, rất nhiều đại thần đều không nghe thấy. Một hoạn quan bên cạnh cao giọng: Bệ hạ có chỉ, xem xét võ cử, tuyên binh bộ vào tấu. Võ cử ở trong mắt các đại thần chỉ là một lần tuyển chọn võ vệ trong cấm quân, không có liên quan gì đến triều đình. Đây chỉ là việc có liên quan đến 12 vệ võ tướng. Hơn nữa chỉ chọn 500 người, quy mô quá nhỏ, không có ý kiến thảo luận. Thậm chí ngay cả sự tất yếu của triều nghị đều không có. Chúng đại thần đều thả lỏng tinh thần. Lúc này trời sáng chưa lâu, còn có thể đến triều phòng ngủ một lát. Nhưng còn có không ít quan viên khôn khéo phát hiện khác thường. Theo tính cách của thánh thượng, có thể độc đoán chuyên quyền, ông tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng bàn bạc với đại thần. Ông đều trực tiếp phê chuẩn kết quả. Cái gọi là võ cử này, quân chức mà nó trao cho cao nhất chỉ O8, vĩnh viễn không đạt đến tiêu chuẩn của triều nghị. Thậm chí ngay cả thánh thượng đều không cần phải để ý. Đến binh bộ đã có thể kết thúc. Sau đó công bố bảng vàng. Sự tình rất đơn giản, nhưng thánh thượng không ngờ phải bàn bạc trong triều nghị. Hơn nữa, đặt cùng việc mở vận hà quan trọng như vậy, bên trong nhất định có tình hình đặc biệt gì. Ít nhất có thể nói rõ thánh thượng rất coi trọng việc này. Như Bùi Củ khôn khéo phán đoán ra, không chỉ là thánh thượng coi trọng đơn giản như vậy, lần võ cử này có thể xảy ra chuyện. Ánh mắt Dương Quảng lạnh lùng, ông muốn thông qua võ cử lần này để cho cả văn võ triều đình hiểu rõ thái độ của ông. Ánh mắt của ông nhanh chóng nhìn theo hướng Dương Nguyên Khánh đang đứng, ông tin rằng Dương Nguyên Khánh sẽ hiểu suy nghĩ của ông. Quan chủ khảo của võ cử, binh bộ thị lang Lý Cương bước nhanh lên trước, khom người thi lễ, nâng danh sách chúng chuyên thật dày trình lên. Thần Lý Cương bẩm báo tình hình võ cử với bệ hạ. Chương 188, tranh phong đối lập. 1-2. Trước bậc thang bạch ngọc của đại điện, Lý Cương cao giọng đọc những quy định tuyển chọn võ cử. Võ cử lần này được chiếu theo thánh ý, được tuyển chọn theo phương thức thi đấu công khai, công bằng chọn được ra 500 võ tướng anh tài, lại được chia ra hai bảng ức và giáp, trong đó bảng ức là 300 người được chọn, bảng giáp là 200 người. Giọng đọc của Lý Cương hơi khàn khàn, nội dung dài dòng làm cho bá quan văn võ trong triều nghe đều cảm thấy buồn ngủ. Đến Dương Quảng cũng không muốn nghe nữa, ngài chậm rãi mở bảng danh sách vừa trình lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn từng cái tên một. Đối với bảng ức ngài không có hứng thú lắm. Ánh mắt của ngài dừng lại trên bảng giáp. Chỉ có những cái tên đằng sau có chú thích họ cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng, thành thạo binh khí. Còn về việc đó là thật hay giả thì ngài cũng không thể nào kiểm chứng. Nhưng Dương Quảng đã đặt vào một chứng cứ, dần dần ánh mắt của ngài trở nên sắc bén. ngài nhìn thấy Tùy Quang Dương đứng thứ 8 trong danh sách. Đây là một cái tên mà ngài thuận miệng nói ra, chính là bản thân ngài. Quang Dương cũng chính là tên của ngài phát âm ngược lại, cộng thêm tên họ Tùy Triều. Không ngờ lại là người thứ 8 trong danh sách được tuyển chọn. Trong lòng Dương Quảng không khỏi lộ ra một tia sát khí. Lúc này Lý Cương đọc xong rồi, khom người nói: "Thưa bệ hạ, võ cử lần này là hoàn toàn hợp quy tắc, các giám khảo thận trọng cẩn thận tỉ mỉ. 500 danh tài đã được tuyển chọn, mời bệ hạ phê chuẩn yết bảng." Trong lòng Vũ Văn Thuật cũng có chút căng thẳng, y cũng không ngờ rằng việc này lại được nói trên triều. Đây cũng sẽ có biến cố nhiều hơn. Ví dụ như lúc nãy Dương Nguyên Khánh nói y làm dối Kỷ Cương trước mặt cung vương, nhưng dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm làm quan của y thì y biết cho dù trong lòng mọi người đều rõ thì cũng sẽ không có ai nói ra. Việc này liên quan tới không ít những nhà quyền quý, trước khi chưa có chứng cứ thì không ai dễ gì mà đắc tội với người khác. Y nhìn thấy Thánh Thượng đã cầm bút lên chuẩn bị phê duyệt, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng lập tức ngài lại đặt bút xuống. Dương Quảng nhìn xuống các quan thần cười nói: "Chấm không thể quá chuyên quyền độc đoán, nên hỏi ý kiến của mọi người ở đây. Các vị ám khanh có ai có ý kiến khác đối với võ cử không?" "Bệ hạ, thần có ý kiến khác." Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía bên ngoài đại điện. Chỉ nhìn thấy trong những người đứng nghe có một người giơ cao tay bước nhanh ra khỏi hàng. Ngay lập tức trong đại điện vang lên những tiếng thảo luận bàn bạc. Không ngờ là viên quan đứng nghe bên ngoài lại lên tiếng phản đối. Mà lại là một viên quan rất trẻ, nhìn thái độ, động tác của y thì chắc hẳn y là một quân nhân. Điều này rất làm người ta kinh ngạc, những người như Bùi Củ, Trưởng Tôn Thịnh vơ, nhận ra đó là Dương Nguyên Khánh. Sao Dương Nguyên Khánh lại lên triều chứ? Hơn nữa lại ra mặt vì võ cử, điều này rất dễ đắc tội với người khác. Dương Huyền Cảm đứng ở hàng thứ ba. Võ nghệ của ông ta cũng không tồi, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã nhận ra ngay là con trai. Trong lòng ông không khỏi trầm xuống, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, không ngờ Nguyên Khánh lại ra mặt vì võ cử. Dương Huyền Cảm cũng đoán được ra trong võ cử chắc chắn sẽ có những mưu mẹo, nhưng đây là quy tắc ngầm trong quan trường. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng sẽ không ai nói, bởi vì việc này rất khó có chứng cứ. Đắc tội với người khác thì đã đành, hơn nữa còn tự rước nhục vào thân. Cái gọi là xem xét cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao cũng đâu có phải là những việc đại sự như tuyển chọn sĩ tử gì chứ. Dương Huyền Cảm lại không ngờ rằng con trai mình lại đứng ra tố giác, làm cho trong lòng ông vô cùng căng thẳng. Sắc mặt trắng bịch, mồ hôi trên trán đã đổ ra. Vũ Văn Thuần thì co rúm người lại, hung hãn nhìn chằm chằm vào Dương Nguyên Khánh. Y không ngờ rằng con người này lại dám đứng ra. Một tên tướng trấn thủ biên cương nhỏ nhoi lại dám đắc tội với trọng trần triều đình. Quả nhiên là chán sống rồi. Trong mắt Dương Quảng lại lộ ra một vẻ tán thưởng, nhưng không phải vì việc Dương Nguyên Khánh đứng ra tố giác, mà là trước việc này ngài không bảo Dương Nguyên Khánh lên triều tố giác nhưng Nguyên Khánh đã nghĩ ra. Chứng tỏ Nguyên Khánh rất hiểu rõ tâm tư của ngài, biết ngài muốn lấy việc này để làm cái cớ. Điều này làm cho Dương Quảng cảm thấy vui mừng vì có một sự phối hợp ăn ý. Hai bên đều không nói nhưng trong lòng cả hai đều ngầm hiểu. Dương Quảng nhanh chóng đưa mắt tới chỗ của Dương Tố thì phát hiện ra Dương Tố không lên triều. Chẳng lẽ đây là sự sắp xếp của Dương Tố sao? Nhưng chỉ là một ý niệm thoáng qua, ngài lại biết rằng không phải, Dương Tố sẽ không tận tâm làm một việc như vậy. Nếu ông ta sắp xếp thì ông ta sẽ lên triều. Điều này chứng tỏ không liên quan tới ông ta. Chắc hẳn là do Nguyên Khánh tự sắp xếp. Dương tướng quân, khanh có ý kiến gì khác? Dương Nguyên Khánh lấy một bản tấu giơ cao lên. Thần buộc tội hữu võ vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật thao túng võ cử, mưu lợi riêng làm dối Kỷ Cương. Dương Nguyên Khánh vừa nói ra thì cả triều lập tức xì xào bàn tán. Không ai ngờ rằng Dương Nguyên Khánh lại trực tiếp chỉ ra là Vũ Văn Thuật. Nội sử lệnh Dương Ước đứng ở hàng đầu tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là nhân tài nhà họ Dương mà đại ca mình nhìn ra sao? Lỗ mãng, vô tri, tự rước lấy diệt vong. trục xuất hắn ra khỏi Dương gia là may mắn cho Dương gia. Nếu không người này sẽ hại chết Dương gia. Bệ hạ, lão thần không phục. Vũ Văn Thuật lớn tiếng hét. Từ trong chen ra ngoài. Y tức giận đến cả người run lên. Trên mặt nóng bừng như lửa đốt. Hai bàn tay nắm lại kêu rắc rắc. Y hận là không thể một quyền đánh chết Dương Nguyên Khánh. Y chỉ vào Dương Nguyên Khánh hét lên. Ngươi ngậm máu phun người, hôm nay lão phu sẽ không để cho ngươi yên. Một tên nội thị đã nhận lấy bản tấu của Dương đưa lên cho Dương Quảng. Dương Quảng lại không nhìn mà cười hỏi lại Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, sao ngươi lại nói Vũ Văn đại tướng quân thao túng võ cử chứ? Dương Nguyên Khánh không thèm để ý tới Vũ Văn Thuật, cất cao giọng nói. Vũ Văn Thuật thao túng bảng giáp, 200 người được chọn trong bảng giáp ít nhất có 100 người là do ông ta chỉ định. Mỗi người ông ấy nhận 1.000 đến 2.000 sâu tiền hối lộ. Làm cho việc tuyển chọn của bảng giáp không công bằng. Ông ta đã phá hủy võ cử lần này. Vũ Văn Thuật vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Dương Nguyên Khánh hét lớn. Dương Nguyên Khánh, ngươi nói ta nhận hối lộ, thao túng võ cử, ngươi có chứng cứ gì chứ? Ta tận mắt nhìn thấy con trai ông Vũ Văn Chí Cập ở tiểu lầu nhận tiền. Rất nhiều con cháu quý tộc đưa tiền đút lót cho y. Vũ Văn Thuật từ giận dữ quay sang cười, chỉ vào Dương Nguyên Khánh và nói với Dương Quảng cùng văn võ bá quan trong triều. Bệ hạ, các vị đại thần, các người thử nghe xem, đây là chứng cứ của hắn sao? Hắn nhìn thấy con trai tôi nhận tiền thì hắn nói tôi thao túng võ cử. Hắn có chứng cứ gì mà bảo con trai ta nhận tiền chứ? Cho dù con trai ta có nhận tiền thì việc đó có liên quan tới võ cử sao? Nó cho người ta mượn tiền, người ta trả lại cho nó, như vậy thì sao? Trong triều mọi người cười vang lên. Cái tên Dương Nguyên Khánh này dũng khí để đâu hết rồi. Trên quan trường lại ngây thơ như vậy chứ. Không ngờ hắn nhìn thấy Vũ Văn Chí Cập nhận tiền mà lại chạy tới tố giác. Đây cũng gọi là chứng cứ sao? Tả Kiêu Vệ đại tướng quân Trương Cẩn cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Ông ta tưởng rằng Dương Nguyên Khánh này rất lợi hại chứ. Có thể khiến Hạ Nhược Bật mất mạng. Đã trọng thương Độc Cô Gia và Nguyên Gia. Ai dè là hắn lại như thế này. Nhưng ông ta cũng không ngờ rằng Vũ Văn Thuật lại có thể nhét vào hơn 100 người. Điều này cũng thật là quá đáng. Bản thân ông ta cũng chỉ sắp xếp được 12 người. Chỉ có vẻ mặt của Bùi Củ là nghiêm nghị, trên mặt không có chút cười nhạo nào. Ông ta biết con người Dương Nguyên Khánh này tuyệt đối không ngây thơ đến mức như vậy. Hắn cố tình tỏ ra yếu thế, hắn muốn lạc mềm buộc chặt từng bước dụ Vũ Văn Thuật cắn câu. Dương Quảng cũng không lộ sắc mặt lại hỏi. Dương tướng quân, ngươi còn có chứng cứ gì nữa không? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Bệ hạ, thần có một tộc huynh. Y tham gia cuộc thi của bảng giáp. Y cũng đút lót Vũ Văn Chí Cập 2.000 sâu tiền. Y cưới ngựa bắn cung không giỏi nhưng lại được 9 điểm. Y biết hành vi của mình không đúng nên tự rút khỏi võ cử. Bệ hạ có thể để y làm chứng, bây giờ y đang ở bên ngoài Chu Tước, tên là Dương Nguy. Dương Ước ngẩn người ra, sao con trai của Tích Thiện và Dương Nguyên Khánh lại lăn lộn cùng nhau chứ? Trong lòng ông ta rất không hài lòng. Dương Quảng gật gật đầu. Chuyện nhân chứng Dương Nguy vào. Bệ hạ, Vũ Văn Thuật lại phản kích lại. Y là tộc huynh của Dương Nguyên Khánh sao có thể làm chứng chứ? Y hoàn toàn có thể giúp Dương Nguyên Khánh làm ngụy chứng. Bệ hạ, việc này không thể được. Dương Quảng khoát khoát tay. Vũ Văn tướng quân không cần vội, đợi người tới rồi hãy nói. Vũ Văn Thuật tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng buồn bực. Không ngờ thánh thượng không hề giúp y, lẽ nào người thực sự nghi ngờ mình nhận hối lộ sao? Trong lòng y cũng cảm thấy bất an. Trong lòng Bùi Củ kinh ngạc, ông ta đã nhìn ra một chút manh mối. Vũ Văn Thuật là thân gia của thánh thượng mà Dương Nguyên Khánh lại nói những lời không có chứng cứ đáng tin cậy. Cho dù là người bình thường thì cũng phải giữ thể diện cho thân gia của mình mà bỏ dở chuyện này. Huống hồ Vũ Văn Thuật lại là trọng thần. Thánh thượng lại càng phải nói giúp cho y chứ. Nhưng thánh thượng dường như lại đang nói giúp Dương Nguyên Khánh, lẽ nào thánh thượng đã sớm biết sự tình sao? Một lát sau Dương Nguy được thị vệ dẫn vào đại điện, thân phận của y chỉ là thứ dân, bản thân không được vào đại điện. y không có tư cách vào đại điện, vì vậy quan thị vệ đã cho lấy cho y mặc trang phục quan thất phẩm. Trong lòng Dương Nguy rất căng thẳng, y quỳ rạp xuống đại điện. Tiểu dân Dương Nguy tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngươi cũng là cháu của Dương Thái Phó à? Dương Quảng cười cười rồi lại hỏi. Ngươi cũng tham gia vào võ cử lần này sao? Dạ, tiểu dân có tham gia vào võ cử nhưng bỏ dở giữa chừng. Vì sao ngươi lại bỏ dở? Bởi vì tiểu dân cưới ngựa bắn cung rất dở. Tiểu dân bèn tìm quan hệ với Vũ Văn Chí Cập, hy vọng y giúp đỡ. Y đòi tiểu dân 2.000 sâu tiền, kết quả tiểu dân được 4 điểm nâng lên thành 9 điểm. Trong lòng tiểu dân có chút sợ hãi nên đã rút lui. Vũ Văn Thuật vội vàng lau mồ hôi đang vã ra trên trán nói. Bệ hạ, xin hãy nghe lão thần nói một câu. Lão thần cũng có thể nói là mình cưới ngựa bắn cung dở, sau đó đút lót để được 9 điểm. Lão thần cũng có thể biểu hiện rất kém. Bệ hạ có tin không? Lúc này sự kiên nhẫn của Dương Quảng đã không còn, ngài không thèm để ý tới Vũ Văn Thuật mà quay lại hỏi Lý Cương. Lý Thị Lang, Dương Nguy này thi được mấy điểm? Lý Cương lắc lắc đầu. Cụ thể thi như thế nào thần không biết, nhưng có thể hỏi Lang Trung Hạ Cận, ông ta là chủ khảo bảng giáp. Ngươi là quan chủ khảo mà ngươi lại không biết, vậy mà ngươi lại nói với chấm là võ cử được tổ chức hoàn toàn hợp quy tắc. Dương Quảng cười lạnh một tiếng rồi lập tức quát lớn. Lang Trung Hạ Cận ở đâu? Hạ Cận đang ở ngay đại điện, lúc ông ta nhìn thấy Dương Nguy xuất hiện liền sợ hãi. Dương Nguy bỏ thi giữa chừng. Tên đã bị ông ta xóa đi sửa thành Tùy Quang Dương. Việc này bảo ông ta phải nói thế nào đây? Ông ta nơm nớp lo sợ đi ra khỏi hàng, khom người xuống nói. Việc này phải hỏi giám khảo trực tiếp, thần cũng không rõ. Dầm Dương Quảng vỗ thật mạnh xuống nghi án phẫn nộ quát. Một người là chủ khảo, một người là phó chủ khảo, tất cả đều không biết. Vậy mang danh sách điểm thi tới đây chấm tự xem. Hạ Cận chân mềm nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Ông ta không dám giấu riêng nữa, thấp giọng nói. Hồi bẩm bệ hạ, Dương Nguy đã bỏ thi, trong bảng danh sách không có tên và thành tích của y nữa. Hạ Lang Trung, không thể nào. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Tổng cộng 2.083 thí sinh tham gia thi tuyển. Theo tôi được biết thì ngoài Dương Nguy ra còn có hai người nữa cũng bỏ thi. Đặng Địch của Châu và Triệu Dực của Tương Châu. Như vậy thì còn 2.080 thí sinh. Nhưng danh sách cuối cùng của ông lại là 2.081 người. Thừa ra một người. Vậy một người này là ai đây? Trong đại điện lại có tiếng bàn tán khe khẽ. Tất cả mọi người đều lờ mờ nhận ra Dương Nguyên Khánh không phải ngây thơ thực sự. Hắn có chuẩn bị trước, từng bước vạch trần việc binh bộ làm dối Kỷ Cương. Rất nhiều người đều cảm nhận được binh bộ làm dối Kỷ Cương lần này e rằng sẽ thất bại. Hạ Cận không trả lời được. Sự sợ hãi làm cho đầu óc ông ta trống rỗng. Ông ta không biết phải trả lời thế nào. Vũ Văn Thuật đứng cạnh nóng lòng nhắc nhở ông ta nói. Hạ Lang Trung, chẳng lẽ không có tình huống đặc biệt gì xảy ra sao? Dương Nguyên Khánh cũng cười nói. Đúng thế, tình huống đặc biệt. Ví dụ như người này không tới nhưng ông lại sắp xếp cho anh ta thi. Dù sao cũng thừa đúng một người mà. Trong đại điện lại một lần nữa ồ lên. Lúc này tất cả mọi người đều biết. Binh bộ bị bắt được điểm yếu rồi. Có người không tới nhưng lại sắp xếp cho anh ta thi đỗ. Vũ Văn Thuật giống như giấm trên không. Ông ta ngây dại. Trong lòng ông ta cảm thấy có một cảm giác xấu vô cùng. Chẳng lẽ cái tên Tùy Quang Dương kia lại là... Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt trở nên linh hoạt. Vũ Văn Đại Tướng Quân, chuyện của Tùy Quang Dương kia là thế nào, ông không thể không biết chứ. Dương Nguyên Khánh lại hướng lên Dương Quảng cao giọng nói. Bệ hạ, Vũ Văn Thuật ăn hối lộ một cách vô pháp, một thí sinh tên là Tùy Quang Dương vốn dĩ không tới trường thi. Vũ Văn Thuật nhận hối lộ của đối phương 500 lượng vàng sắp xếp thi giả cho thí sinh Tùy Quang Dương này. Cuối cùng còn thi đạt đứng thứ 8 trong danh sách. Bệ hạ, người này chính là bằng chứng thép. Trong đại điện tiếng âm thanh bàn luận lại càng sôi nổi, càng trở nên đặc sắc. Nội tình của Vũ Văn Thuật sắp bại lộ. Có người thì vui mừng, có người lại lo lắng. Càng có nhiều người nhìn Dương Nguyên Khánh bằng ánh mắt khác. Con người này từ yếu thế tới mạnh, từng bước dồn Vũ Văn Thuật vào góc tường. Vũ Văn Thuật hét to lên: "Bệ hạ, lão thần không biết, lão thần không quen biết ai là Tùy Quang Dương. Dương Nguyên Khánh vu oan cho thần, xin bệ hạ phân xử cho thần." Dương Quảng lặng lẽ thở dài, vì lập uy trong khoa cử sau này, Vũ Văn Thuật bắt buộc phải làm tế phẩm. Ngài lấy một tờ giấy trên ngự án đưa cho tên thái giám: "Đưa cái này cho Vũ Văn Thuật xem." Tên thái giám nhận lấy rồi đưa cho Vũ Văn Thuật. Ông ta vừa nhìn cả người đã toát mồ hôi chấn động, lập tức ngã lăn xuống đất. Ông ta xoay người quỳ xuống dập đầu liên tục: "Lão thần biết tội rồi, lão thần biết tội rồi. Tùy Dương Quảng này đích thực là do thần sắp xếp, thần nguyện chịu mọi hình phạt của bệ hạ." Sự biến hóa của một vở kịch đầy kịch tính làm cho bá quan văn võ trong triều chấn động. Rốt cuộc là thánh thượng đã đưa cho Vũ Văn Thuật xem cái gì? Vũ Văn Thuật lúc nãy còn khăng khăng không nhận tội mà ngay lập tức đã quỳ xuống nhận tội. Những triều thần bên dưới nháo nhào tiến về phía trước định muốn nhìn rõ nội dung của tờ giấy đó. Lúc này, dường như tất cả bá quan văn võ trong triều đều hiểu rõ một điều. Việc Dương Nguyên Khánh buộc tội Vũ Văn Thuật, thánh thượng trước đó đã biết. Đúng lúc này, một gã thị vệ ở cửa đại điện bẩm báo: "Bệ hạ, ngoài cửa chu tước có hàng ngàn thí sinh võ cử ngồi yên thỉnh nguyện." "Thỉnh nguyện vì chuyện gì?" Dương Quảng phẫn nộ nói: "Hồi bẩm bệ hạ, bọn họ tố cáo Vũ Văn gia nhận hối lộ, thao túng võ cử, thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị người làm dối kỷ cương, lấy lại sự công bằng cho người luyện võ." Sự thỉnh nguyện của hàng ngàn thí sinh như đổ thêm dầu vào lửa, đốt cháy sự phẫn nộ của Dương Quảng. Ngài lại đập ngự án phẫn nộ quát lớn: "Truyền ý chỉ của chấm, miễn chức của binh bộ thị lang Lý Cương và binh bộ lang trung Hạ Cận. Lệnh bộ hình, ngự sử đài, đại lý tự lập thành hội thẩm tam cấp, nghiêm thẩm lại vụ án võ cử gian dối. Phàm những ai làm dối kỷ cương, một người chấm cũng không tha." Dương Quảng lại nhìn Vũ Văn Thuật một cái rồi lạnh lùng nói: "Vũ Văn đại tướng quân, ngươi làm chấm quá thất vọng. Tùy Quang Dương này mà ngươi không tưởng tượng được ra là ai sao? Ngươi bảo chấm sau này làm sao tin tưởng được ngươi đây?" Sắc mặt Vũ Văn Thuật trở nên trắng bệch. Ông ta bỗng nhiên hiểu ra Tùy Quang Dương chính là Tùy Dương Quảng. Ông ta bị mắc lừa rồi. Lúc này ông ta lại nghĩ tới 2 tháng sau sẽ tuyển quan, làm cho ông ta kinh ngạc ngồi hẳn xuống đất. Ông ta không còn cơ hội nữa. "Truyền ý chỉ của chấm, miễn chức hữu võ vệ đại tướng quân của Vũ Văn Thuật." Dương Quảng nhìn Dương Nguyên Khánh hài lòng gật gật đầu. Trong chuyện này Dương Nguyên Khánh gan dạ sáng suốt hơn người, mưu lược xuất chúng. Hơn nữa lại thiện giải thánh ý, làm cho ngài phải có cách nhìn khác về hắn. Trong ngự thư phòng, Dương Nguyên Khánh khoanh tay đứng trước mặt Dương Quảng không nói gì. Dương Quảng đang phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi cười, cũng không thể hiện thái độ gì. Cuối cùng Dương Nguyên Khánh thở dài nói: "Hồi bẩm bệ hạ, những thí sinh võ cử ngồi bên ngoài thì uy là do thần cổ động. Bọn họ đả thương Vũ Văn Chí Cập ở chợ Lợi Nhân cũng là do thần sắp xếp." Dương Quảng rốt cuộc cũng dừng bút lại, nhìn Dương Nguyên Khánh gật đầu nói: "Chấm đoán ra là do Khanh làm, cũng may là Khanh đã thừa nhận, Khanh cũng to gan lắm. Không ngờ dám kích động thí sinh võ cử gây rối." Dương Nguyên Khánh luôn nhận thức một cách cẩn thận về việc am hiểu thánh ý mà ông nội đã dạy hắn. Có nên thừa nhận việc sĩ tử võ cử gây rối là do hắn sắp xếp. Trước khi vẫn chưa đưa ra được phán đoán chính xác thì không nên hồ đồ mà thừa nhận. Như vậy sẽ làm cho hoàng đế phẫn nộ mà quét sạch hết công tích trên triều của hắn hôm nay. Tất cả phán đoán của Dương Nguyên Khánh là mức độ coi trọng sự việc này của Dương Quảng. Nếu như Dương Quảng rất coi trọng thì chứng tỏ việc thí sinh võ cử gây rối là hết sức nghiêm trọng. Ngược lại, nếu như Dương Quảng không hề để ý tới việc này thì việc thừa nhận cũng không gây mất điểm mà lại gây ấn tượng trung thực cho Dương Quảng. Hắn đứng ở bên ngoài ngự thư phòng chờ truyền. Từ đầu đến cuối Dương Quảng không hề chịu người gác cổng tới hỏi về tình hình của thí sinh võ cử thị uy. chứng tỏ rằng ngài cũng không để bụng chuyện này. Việc thí sinh võ cử thì uy đối với ngài không có chút uy hiếp nào về mặt tâm lý. Đây là căn cứ của việc phán đoán, Dương Nguyên Khánh thừa nhận là hắn đã cổ động thí sinh võ cử thì uy. Hắn vội vàng khom người thi lễ nói: "Hồi bẩm bệ hạ, thần vì thu thập chứng cứ về việc làm dối kỷ cương mà mấy ngày nay đều tiếp xúc với bọn họ. Thần phát hiện bọn họ rất phẫn nộ, không ít người còn muốn công kích bộ binh, thần liền khuyên bọn họ. Bọn họ có thể dùng một cách hòa bình để thể hiện sự bất mãn của mình. Thần khuyên bọn họ không nên mang binh khí tới và cũng không sử dụng bạo lực, có thể ngồi yên. Bọn họ liền nghe lời thần, hy vọng là không quấy nhiễu tới bệ hạ. Cũng bình thường, những người luyện võ này không mang vũ khí tới gây rối khiến chấm cảm thấy rất kinh ngạc. Điều này không hợp với tính cách của bọn họ, chấm liền nghĩ tới đằng sau sự việc này chắc chắn có người sắp xếp. Chấm đoán chắc là Khanh, việc này chấm có thể không so đo với Khanh nhưng tuyệt đối không cho phép xảy ra lần thứ hai. Thần không dám, tuyệt đối là không có lần thứ hai. Dương Quảng quả thật là không so đo chuyện này. Chỉ cần không mang theo vũ khí thì đám người luyện võ này chẳng khác gì những người đọc sách cả. Mấy trăm thị vệ là có thể tiêu diệt được họ. Dương Quảng cười cười. Chuyện này coi như là đã xong. Ngài châm ngâm một chút rồi hỏi: Nguyên Khánh, Khanh tiếp xúc với những người luyện võ kia khá nhiều. Khanh có nghe thấy họ có ý muốn võ cử lần này được tổ chức tuyển chọn lại không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Bệ hạ, bọn họ không mong muốn được thi lại. Trong lòng bọn họ cho rằng có thi lại 10 lần đi chăng nữa thì cũng không thể công bằng. Bọn họ chỉ mong muốn được nhìn thấy những người gây rối kỷ cương phải nghiêm trị. Như vậy ít nhất trong lòng bọn họ cũng cho rằng Thánh Thượng là người công bằng mà việc gây rối kỷ cương là do người phía dưới gây nên. Chương 189. Phải ban thưởng ra sao? Mục đích Dương Quảng đưa ra võ cử lần này là muốn thăm dò khoa cử. Nhưng kết quả của võ cử lần này lại làm ngài rất thất vọng. Ngài cũng ý thức được là bản thân hơi nóng vội. Bây giờ lại vội vàng đưa ra khoa cử thì sẽ gây nên sự phản đối của mọi người. Ngài lên ngôi chưa lâu, ngôi vị hoàng đế còn chưa vững chắc. Ngài bắt buộc phải tiến hành cải cách một số việc bên ngoài mới có thể dần dần chạm tới quyền nhân sự của khoa cử. Dương Quảng nghĩ tới võ cử lần này từ trên xuống dưới đều làm rối kỷ cương. Không ngờ chỉ có 9 người là trúng tuyển một cách công bằng. Trong lòng ngài rất hận, nghiến răng nói: chấm quyết định rồi, võ cử lần này hủy bỏ. Tất cả những người tham gia thi tuyển đều không nhận. Để cho những người bỏ tiền ra mua quan kia mất cả chỉ lẫn trài. Dương Nguyên Khánh thầm thở dài, từ sự việc này có thể nhìn thấy sự cố chấp của Dương Quảng. Thực ra có thể giữ lại bảng ức, hủy bỏ bảng giáp, ít nhất có thể trấn an những viên quan ngũ phẩm trở lên. Sau đó nghiêm trị giám khảo binh bộ lấy lại sự công bằng cho người dân, như vậy có thể vẹn toàn cả hai. Nhưng Dương Quảng lại bất chấp tất cả, hủy bỏ hết như vậy tại sao lúc đầu lại tổ chức khoa cử chứ? Hắn không dám khuyên can cũng không muốn khuyên, lúc này hắn chỉ muốn lấy được phần thưởng thuộc về hắn. Dương Quảng dường như hiểu được tâm tư của hắn liền cười nói: chuyện này tuy rằng Khanh tình cờ gặp phải nhưng lại rất có chính nghĩa, dám đứng ra không sợ đắc tội với những người quyền quý. Mặc dù Khanh là nghé con mới sinh không sợ hổ nhưng hành vi đáng khen ngợi nên được ban thưởng. Trước kia mỗi lần chấm muốn ban thưởng cho Khanh thì đều bị ông nội Khanh cản lại. Bây giờ Khanh đã thoát ly khỏi Dương gia thì Khanh cũng không có gì phải lo ngại. Khanh nói cho chấm biết, Khanh muốn chấm ban thưởng cái gì, chỉ cần cái mà Khanh đưa ra hợp lý chấm sẽ suy nghĩ. Dương Nguyên Khánh đã sớm có dự định, hắn khom người nói: bệ hạ, thần ở Dương gia bị người trong gia tộc làm nhục, bọn họ đều bảo thần là tên hữu dũng vô mưu. Thần muốn chứng minh cho họ thấy thần vừa có thể mang lại hòa bình cho Đại Tùy và sự ổn định cho đất nước, cũng có thể thống trị địa phương thay cho bệ hạ. Thần không chỉ biết võ mà còn biết văn. Thần nguyện vì bệ hạ trấn thủ biên thủy, cũng hy vọng bệ hạ cho thần một cơ hội thống trị địa phương. Dương Quảng không nhịn được cười ha hả, chỉ vào Dương Nguyên Khánh nói: cái tên tiểu tử thối này. Khanh quanh co một hồi, còn lôi kéo cả người trong gia tộc vào, lại nói hàng loạt những lời có cánh. Khanh cứ nói thẳng với chấm là Khanh muốn kiêm nhiệm chức huyện lệnh huyện Đại Lợi có phải tốt hơn không? Dương Nguyên Khánh ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Thần sợ bệ hạ không đồng ý. Dương Quảng đích thực là rất thích người thanh niên này. Ở cung nhân thọ đã cứu tính mạng mình. Ở thọ yến đã khuyên mình lập con trưởng làm thái tử. Chuyện võ cử, chuyện rời đô hắn đều có thể giúp đỡ mình. Hắn rất có duyên với mình. Quan trọng hơn cả là trên người Dương Nguyên Khánh ngài không nhìn thấy những sự dối trá nịnh nọt như những viên quan thông thường khác. Đây là một người thanh niên thẳng thắn, nhiệt huyết, nhuệ khí mười phần. Tự mình quyết định để hắn thay thế trưởng tôn thịnh vậy thì nên cho hắn thêm nhiều cơ hội nữa. Nghĩ tới đây Dương Quảng mỉm cười nói. Nguyên Khánh, Khanh nói quả không sai, nếu như trước đây chắc chắn chấm không dám cho Khanh thống trị địa phương. Nhưng việc võ cử lần này đã khiến chấm nhìn thấy sự mưu mô anh dũng, gan dạ sáng suốt hơn người của Khanh. Quan trọng hơn nữa là Khanh trung thành tận tâm với chấm, có thể trọng dụng được, chấm có thể chấp nhận lời thỉnh cầu của Khanh. Nụ cười trên mặt Dương Quảng biến mất. Ngài khoanh tay đi tới chiếc bản đồ phía trước. Ánh mắt dừng lại ở Phong Châu trên bản đồ trầm tư thật lâu. Sau đó lại nhìn Dương Nguyên Khánh. Cuối cùng mới chậm rãi nói. Dương Nguyên Khánh tiếp chỉ, có thần. Chấm phong Khanh làm huyện lệnh huyện Đại Lợi Phong Châu Kim giám lệnh giao thị Phong Châu, hãy quan hệ tốt với người đột quyết. Nguyên Khánh, giám lệnh giao thị Phong Châu là chức quan gì? Trên đường đi chợ lợi nhân nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, tò mò hỏi. Dương Nguy bên cạnh với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Giám lệnh giao thì là quan phụ trách mậu dịch biên giới của tùy triều. Tổng cộng có 4 người, Hà Tây 1 người, Linh Phú 1 người, Mã Ập 1 người. Giám lệnh giao thì Phong Châu Nguyên Khánh trên thực tế là phụ trách mảng mậu dịch của cả Linh Vũ với người đột quyết. Đây là một chức quan rất béo bở, vài năm sau Nguyên Khánh sẽ trở thành một nhà triệu phú. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Nàng không thích người khác nói Nguyên Khánh như vậy. Béo tam lang, huyên làm giám lệnh giao thì có thể sẽ trở thành triệu phú, nhưng huyên đừng tưởng ai cũng sống mình. Lấy của tông làm lợi tư. Dương Nguyên Khánh cười mà không nói gì. Dương Nguy nói hơi sai một chút, không phải là triệu phú mà là tỷ phú. Nhưng yêu ngại không nói ra, sợ làm hỏng hình tượng của mình trong lòng nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Không lâu sau ba người đi tới chợ lợi nhân. Ở trước cửa tiệm cũ, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy dáng người rất quen thuộc từ đằng sau. Vừa cao vừa gầy giống như một thân cây trúc. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa không kìm nổi kích động, dùng tiếng túc đặc vẫy tay về phía y gọi lớn. Lão Khang, đứng ở trước cửa tiệm đúng là Khang Ba Tư. Y nghe thấy Dương Nguyên Khánh, vừa quay đầu lại thì mắt sáng quắc lên, cười lớn giơ hai cánh tay ra nghênh đón rồi hai người ôm nhau thật chặt. Dương Nguyên Khánh nhìn y một lượt từ trên xuống rồi cười nói, xem ra ngươi được thần thánh phù hộ khá tốt, ta ngửi thấy một luồng vận may phát tài trên người ngươi. Khang Ba Tư cười ngượng nói, phát tài thì không, nhưng tôi đã gặp lại được vợ và con gái tôi rồi, thánh thần phù hộ cho tôi, nàng vẫn chưa tái giá. Hai người vẫn dùng tiếng túc đặc nói chuyện với nhau. Dương Nguy nghe mà gãi đầu gãi tai. Y nhìn sang nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Một cái, nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nguyên Khánh đang nói cái gì vậy? Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, Quy, quy, u, vẻ mặt đầy nghi ngờ, lắc đầu nói: muội cũng không biết, huyên ấy có thể là đang nói nhảm. Lúc này Khang Ba Tư thấy Dương Nguy và nơ u, vinh, quy, quy, u, nơ u, vinh, quy, quy, u đằng sau Dương Nguyên Khánh. Dương Nguy dáng người cao béo núc ních, những thịt khiến ý không khỏi ngưỡng mộ, nhưng vẻ đẹp của nơ u, vinh, quy, quy, u, nơ u, vinh, quy, quy, u lại thu hút ánh mắt của y. Tướng quân, hai vị này là... Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn hai người cười cười rồi giới thiệu với y: cái người to béo kia là tộc huyên đánh nhau từ nhỏ tới lớn cùng ta, tên là Dương Nguy. Còn người con gái kia ta đã từng nói với ngươi, chắc là ngươi cũng biết. Khang Ba Tư bừng tỉnh, tiến lên phía trước thi lễ qua loa với Dương Nguy, nhưng lại thi lễ trịnh trọng với nơ u, vinh, quy, quy, u, nơ u, vinh, quy, quy, u. Y để tay lên ngực cúi đầu xuống thi lễ: 5 năm trước tôi đã nghe Dương tướng quân nói về cô. Cô là em gái của hắn và cũng là con thiên nga mà hắn quý trọng nhất. Nơ u, vinh, quy, quy, u, nơ u, vinh, quy, quy, u. Dịu dàng nhìn y nhắc tới 5 năm trước thì lập tức nhớ lại chuyện Dương Nguyên Khánh đã từng nói với nàng. Bèn nhìn sang hỏi Dương Nguyên Khánh: Nguyên Khánh, đây là người bạn đồng hành của huynh ở Đại Lợi, lão Khang sao? Đúng vậy. Dương Nguyên Khánh đi lên phía trên đứng trước mặt Dương Nguy nói: ngươi có thể gọi anh ta là Khang đại ca. Anh ấy tên là Khang Ba Tư, là người Khang Quốc, bây giờ là thương nhân của Kinh Thành. Dương Nguy vội vàng đáp lễ: Khang đại ca đừng khách sáo. Khang Ba Tư mỉm cười giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng: Dương huynh để có dáng người rất đẹp. Đây nếu mà ở quê hương Khang Quốc của ta thì không biết bao nhiêu người tranh cướp làm con rể đâu. Dương Nguy chính là vì có dáng người cao, to béo lại là con vợ kế, đi gặp mặt nhiều mà vẫn thất bại. Dáng người của y là nỗi đau lớn nhất, không ngờ lại được sự hoan nghênh của người Khang Quốc, không khỏi khiến y vui mừng ra mặt. Vội vàng chắp tay lại nói: đa tạ Khang đại ca, có cơ hội để nhất định tới thăm quê hương Khang đại ca. Dương Nguyên Khánh không khỏi thầm khen Khang Ba Tư giỏi nói chuyện. Hai bên hắn người ra người vào, hắn liền kéo Khang Ba Tư sang một bên rồi hỏi: cửa hàng của huynh ở đâu? Khang Ba Tư lắc đầu cười khổ một tiếng nói: cửa hàng ta đã chuyển cho người khác rồi, nghe nói phải rời đô, ta chuẩn bị tới Lạc Dương mở cửa hàng. Nhưng Lạc Dương là thành phố mới, hiện đang trong giai đoạn cải tạo xây dựng, thời gian này ta làm chút mua bán qua đường thôi. Y lo lắng Dương Nguyên Khánh không hiểu ý của việc mua bán qua đường lại giải thích với hắn: tức là mua hàng của những khách thương nhân lẻ túc đặc, sau đó ngồi dưới đất bán cho người kinh thành, kiếm được không nhiều lắm. Dương Nguyên Khánh vốn là muốn tìm lại Khang Nại Nhĩ, không ngờ lại gặp được Khang Ba Tư, hắn có người tin cậy rồi. Lão Khang, ta nhờ huynh một việc. Khang Ba Tư mỉm cười: tướng quân, người cứ nói, ta chắc chắn sẽ giúp tướng quân. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Khang Ba Tư trước giờ chưa làm hắn thất vọng. Hắn đỡ hai vả vai của Khang Ba Tư thấp giọng cười nói: ta phải đi Dĩnh Châu một chuyến trước, khoảng 10 ngày sau sẽ quay lại. Thời gian này ngươi giúp ta mua một lô hàng, tất cả đều là trà. Sau đó lại thuê cho ta một đội lạc đà, sau khi trở về ta sẽ về thẳng thành Đại Lợi. Khang Ba Tư trầm tư một lát: đội lạc đà thật ra thì có sẵn, bây giờ vừa đúng là mùa đông, có cả vài đội lạc đà của Túc Đặc đều ở kinh thành chờ đợi khai xuân. Chỉ là không biết tướng quân cần bao nhiêu trà, mua loại trà tốt hay loại trung bình. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng tính toán số tiền còn dư trong tay: trong tay ta bây giờ còn 3.000 thất lụa, còn 400 lượng vàng, tất cả mua thành trà. Trà không cần loại tốt, càng kém càng tốt. Khang Ba Tư kinh ngạc: cái này mua không phải là ít đâu.